Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hôn cả hôn nhân được phát trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio. Chương 62. Lúc này Chu Cẩn Vũ thật sự đổ bệnh. Sau khi Hạ Chân Ngọc nói những lời kia rồi rời khỏi, vào ban đêm Chu Cẩn Vũ bắt đầu sốt cao không giảm, sốt cao nhất đến tận 39 độ 2, không cách nào hữu hiệu để hạ sốt, chỉ có thể uống thuốc đồng thời hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý. Cứ như vậy đến tận 5 giờ sáng hôm sau, nhiệt độ mới giảm xuống còn 37 độ 9, khiến đám người thư ký Đỗ sốt hết cả ruột. Lại qua một ngày nữa, nhiệt độ cuối cùng cũng hạ xuống hẳn. Lúc Chu Cẩn Vũ tỉnh, thư ký Đỗ nhỏ giọng hỏi: "Thị trưởng Chu, ngài có muốn tôi lại đi mời Hạ tiểu thư đến đây một chuyến hay không? Ngài bây giờ đã chịu giày vò đến mức này rồi." Chu Cẩn Vũ nhìn thư ký Đỗ, lắc đầu yếu ớt nói: "Không cần, tôi không sao, cậu có đi tìm cô ấy cũng sẽ không tin." Nói xong, Chu Cẩn Vũ lại ngủ. Nhìn Chu Cẩn Vũ đang mê man, thư ký Đỗ cũng có chút chua xót trong lòng. Người như thị trưởng Chu muốn tìm loại phụ nữ nào mà chẳng thấy. Tuy Chu Cẩn Vũ ngoài miệng nói không tìm cô, nhưng trong mơ vẫn gọi vài tiếng Chân Ngọc. Nhưng Hạ Chân Ngọc lần này đúng là một người tàn nhẫn. Dù lúc trước bất kể thị trưởng Chu có thế nào đi nữa, nhưng giờ nhìn hai người này, Hạ Chân Ngọc vẫn tàn nhẫn hơn thị trưởng Chu. Nói tìm người khác liền tìm người khác, nói kết hôn liền kết hôn. Nhưng người ta làm vậy cũng đúng, một người phụ nữ đứng đắn dù sao cũng phải sống với một người đáng tin cậy, sao có thể cứ đi theo thị trưởng Chu một cách không rõ ràng như vậy. Cũng chẳng biết thị trưởng Chu rốt cuộc có ý định gì lại để cho người ta nói một câu đã thành ra như vậy, còn có thể nói cứ buông tay là buông tay sao. Nghĩ đến đây, thư ký Đỗ lại thở dài rồi quay về tòa thị chính. Nhìn y tá mang cơm đến, Chu Cẩn Vũ ra hiệu đặt lên bàn là được. Anh không muốn ăn, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên bật cười chế giễu. Anh rốt cuộc đang làm gì thế này? Giả say rồi lại cố ý khiến mình bị bệnh, thật sự là quá ngây thơ, quá ấu trĩ rồi. Anh sốt ruột 3 ngày, lúc ngủ không ngừng gặp ác mộng. Anh mơ thấy Hạ Chân Ngọc kết hôn cùng người đàn ông khác, còn sinh con trai. Gặp anh làm như không quen biết, căn bản cũng không muốn nhìn thấy anh. Anh nghĩ kỹ lại, lúc trước khi Hạ Chân Ngọc nói những lời đó, còn có cả biểu lộ lúc đó, Chu Cẩn Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi nghĩ, tên họ Phương kia có gì tốt, cô lại nguyện ý ở bên hắn. Hạ Chân Ngọc gần đây đúng là không có mắt nhìn người. Lúc trước là Lý Nguy, giờ lại là một lão già hơn 50 tuổi, thật đúng là đáng trí. Anh ngoại trừ bên ngoài không hứa hẹn hôn nhân, còn lại người đàn ông nào có thể vượt qua được? Người đàn ông nào có thể đối xử với cô như anh? Hơn nữa, anh cũng đã từng nói, cho dù tương lai có biến cố gì đi nữa, cũng sẽ đảm bảo cho cuộc sống và công việc của cô không phải lo lắng bất cứ điều gì. Chu Cẩn Vũ anh có bao giờ chịu thấp kém đi hầu hạ người khác? Hạ Chân Ngọc vẫn không ở lại bên anh, rốt cuộc là vì cái gì? Thư ký Đỗ đi vào đã nhìn thấy Chu Cẩn Vũ cau mày trầm tư, vì vậy nhẹ nhàng đi tới nói: "Thị trưởng Chu, ngài cảm thấy đỡ hơn chưa? Ngài có muốn ở bệnh viện thêm vài ngày nữa để theo dõi hay không?" Chu Cẩn Vũ nói: "Không cần, hạ sốt rồi còn ở viện làm gì nữa? Tiếp tục ở đây có khi người ta đi tuần trăng mật về rồi cũng nên." Thư ký Đỗ nói: "Mấy ngày hôm nay tôi có thăm dò được một chút, chuyện này tiến triển không nhanh như hôm đó Hạ Chân Ngọc đã nói, nhưng trưởng phòng Phương đúng là đã có chuẩn bị rồi." Chu Cẩn Vũ khẽ cười một tiếng nói: "Trưởng phòng Phương cái gì chứ? Hắn ta dự tính là trưởng phòng được, giữ cái chức phó phòng còn không biết có chắc không nữa. Hiếm có người ở phòng kinh tế nông nghiệp lại rảnh rỗi như vậy, chỉ bằng điều mấy người đi nâng cao chất lượng cơ sở cũng coi như có chút tư cách. Thư ký Đỗ nhớ lúc trước phó thị xưởng Phùng Vĩ đổ dầu vào lửa bị giáng xuống làm phó phòng, bây giờ giống như tiếp tân ở đại sảnh, ngày nào cũng bị mắng. Nhưng Phương Hạo Kỳ này không phải là kẻ thù chính trị, không cần phải làm quá lên thế. Vì vậy thư ký Đỗ cười nói, cắt giảm hay trao đổi nhân viên đều cần cân nhắc một chút, nếu không tôi đề xuất phương án này, ngài xem có được không? Chú Cẩn Vũ có chút không vui nói, cái gì, cậu còn đồng cảm với hắn nữa hay sao? Thư ký Đỗ vội vàng nói, chuyện này là không thể nào, nhưng tôi chỉ cảm thấy vấn đề chủ yếu không phải ở anh ta. Chú Cẩn Vũ nói, vậy cậu nói xem hiện tại chuyện này rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Thư ký Đỗ nghĩ nghĩ mới lên tiếng, chủ yếu là Hạ tiểu thư phải suy nghĩ cẩn thận mới được, nếu không ngài lại dỗ dành cô ấy, ví dụ như tặng hoa nói xin lỗi gì đó chẳng hạn, có được không? Chu Cẩn Vũ trực tiếp bác bỏ, không cho là đúng, nói ấu trĩ. Ngài còn có thể ấu trĩ hơn được sao? Thư ký Đỗ cũng chỉ dám oán thầm trong lòng, hơn nữa hai người họ cũng không phải mới lừa Hạ Chân Ngọc một lần, còn cái gì có thể nói được đây? Chu Cẩn Vũ lại bắt đầu câu mày không nói lời nào. Thư ký Đỗ suy nghĩ trong lòng, quyết định vẫn cứ lên khuyên thẳng thắn thì hơn. Vì vậy nói, thì sử Chu, tôi đi theo ngài nhiều năm như vậy, bây giờ nhìn ngài khó chịu thế này, tôi xin được mạo muội nói vài lời, ngài đừng trách tôi là được. Sau đó thấy chú Cẩn Vũ nhìn mình không phản đối, thư ký Đỗ nói, thì sử Chu, tôi cũng đã chứng kiến suốt một thời gian dài rồi. Nói thật, Hạ tiểu thư là người xuất thân từ một gia đình đứng đắn. Lần này cô ấy tuyệt tình như vậy đơn giản, chỉ muốn cưới một người nào đó sống thật yên ổn, cho nên khỏi cần phải nói, dù Hạ Chân Ngọc có nguyện ý, vẫn luôn đi theo ngài, vì người nhà cô ấy cũng khó mà chấp nhận được. Thư ký Đỗ nói đến đây, nhìn không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu chờ phản ứng của Chu Cẩn Vũ. Hôm nay anh cũng đã xem như phá lệ lắm mồm rồi. Một lát sau, Chu Cẩn Vũ mới chậm rãi mở miệng nói, chuyện này tôi cũng đã hiểu từ sớm, chỉ là Chân Ngọc có thể thích ứng với cuộc sống của tôi thế này hay sao? Cô ấy chỉ muốn sống bình yên an ổn, những thứ đó tôi đều không thể cho cô ấy, dù cho tôi có bằng lòng, nhưng bất cứ áp lực nào từ gia đình hai bên cũng làm cuộc sống tương lai trở nên biến động. Đối với cô ấy mà nói sẽ rất khó khăn. Tương lai đằng nào cũng oán hận, chi bằng cứ sống như vậy còn hơn. Tôi cũng không muốn tìm ai khác nữa. Nhưng người ta lại không muốn như vậy, thì Sử Chu sao lại không hiểu được điều đó chứ? Thư ký Đỗ đành phải nói thêm, nếu không thì ngài buông tay đi. Chu Cẩn Vũ nhắm mắt lại có chút buồn ngủ nói, tôi sẽ suy nghĩ kỹ, cậu cứ về trước đi. Đợi thư ký Đỗ ra khỏi phòng bệnh, Chu Cẩn Vũ lập tức mở mắt, trong lòng thầm cười lạnh một tiếng nghĩ, buông tay sao? Anh phải mất bao nhiêu tâm tư mới có được cô, giờ lại đem tặng cho người khác. Nếu vậy, Chu Cẩn Vũ anh cũng không cần, không phải là đàn ông. Anh muốn tất cả mọi người đều biết rằng tên họ Phương kia mới là người tự chuốc lấy phiền phức vào mình. Hà Xuân Ngọc từ ngày rời khỏi bệnh viện về nhà, trừ tức giận ra còn cảm thấy khổ sở. Chu Cẩn Vũ từ đầu đến cuối không hề quan tâm đến cảm nhận của cô. Hơn nữa, căn bản cũng không hề tôn trọng cô, nói thẳng ra là chỉ muốn thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình mà thôi. Sau khi Hạ Chân Ngọc tức giận xong, khóc lóc xong, nghĩ tới chuyện Phương Hạo Kỳ đề nghị với cô lại bắt đầu thấy khó xử. Vốn cô đã nghĩ chuyện của cô và Phương Hạo Kỳ cứ quyết định như vậy đi, nhưng bị Chu Cẩn Vũ bày trò mấy ngày qua, cô lại không xác định được có nên ở bên cạnh anh ta hay không. Nói cho cùng, cô vẫn không thể quên được Chu Cẩn Vũ, không thể buông tay Chu Cẩn Vũ. Nếu không thì hai lần này tại sao lại mềm lòng để bị lừa như vậy? Thật ra cô cũng rất muốn được gặp anh. Đây đã là một sự phản bội đối với Phương Hạo Kỳ. Dù gì đi nữa, bây giờ cô cũng là bạn gái của anh ta. Nhưng điều khiến cô lo lắng nhất là rốt cuộc thì Chu Cẩn Vũ có lợi dụng quyền thế để chèn ép Phương Hạo Kỳ hay không? Ngộ nhỡ Chu Cẩn Vũ chưa từ bỏ ý định, lại còn bị chọc giận, đây chẳng phải là hại Vương Hậu Kỳ hay sao? Tuy nghĩ như vậy, nhưng Hạ Chân Ngọc cũng hiểu rõ, cô chỉ là đang cố tìm đủ cách để có thể khiến mình yên tâm, thoải mái cự tuyệt Vương Hậu Kỳ mà thôi. Cao Mai Lệ nói rất đúng, sau khi cô gặp người đàn ông mang tên Chu Cẩn Vũ kia, làm sao cô có thể chấp nhận một người đàn ông khác một cách dễ dàng được? Hạ Chân Ngọc vô cùng mâu thuẫn, cô biết sự lựa chọn của mình sẽ bỏ lỡ Vương Hạo Kỳ, sau này sẽ khó mà gặp được người có điều kiện, nhân phẩm phù hợp như vậy. Hơn nữa, cha mẹ, họ hàng bên đó cũng khó nói để họ thông suốt. Đồng thời, vừa cảm thấy cô vốn dĩ đã phản bội Vương Hạo Kỳ, vừa nghĩ ép chính mình kết hôn cùng anh ta cũng chỉ là hại người hại mình. Suy nghĩ cả đêm, cô cũng chỉ có thể mặt mày ủ trâu đi làm. Vào văn phòng, cô giả vờ như không có chuyện gì, cùng Lâm Vi, Trần Oánh nói chuyện phiếm. Buổi trưa lại cùng nhau đến căng tin ăn cơm. Cầm đĩa thức ăn tìm được chỗ ngồi xuống, vừa ăn được mấy miếng, chủ nhiệm Trương liền bê đồ ăn đến, ý tứ rất rõ ràng muốn ngồi ăn cùng ba người họ. Trần Oánh xê dịch tránh chỗ cho chủ nhiệm Trương nói, chủ nhiệm Trương, ngài chưa ngồi ăn cơm với chúng tôi bao giờ, hôm nay tự nhiên sao thế? Chủ nhiệm Trương cười nói, là do tôi không có thời gian thôi, hôm nay cố ý muốn quan tâm đến công việc của các cô một chút. Tiểu Hạ à, cô đến đây lâu vậy rồi, tôi cũng chưa hỏi han được, bình thường công việc cũng rất nhiều, cô làm việc ở đây đã quen chưa? Hạ Chân Ngọc có một dự cảm không lành, bởi vì biểu lộ và thái độ của chủ nhiệm Trương giống hệt như chủ nhiệm Quách, chủ nhiệm Chu và trưởng phòng Trương trước kia. Tuy trong lòng vẫn có chút hoài nghi, nhưng vẫn vừa cười vừa nói. Cảm ơn chủ nhiệm Trương đã quan tâm, chị Lâm và Trần Oánh lúc nào cũng chăm sóc tôi. Ngài bận rộn như vậy còn có thể nghĩ đến chuyện quan tâm đến chúng tôi thật sự rất cảm kích. Chủ nhiệm Trương lại ha hả cười nói, ngàn vạn lần đừng nói như vậy, đây là chuyện phải làm mà. Thật ra, cục trưởng cũng muốn gặp cô từ sớm, nhưng thật sự là không có thời gian. Cô cũng biết gần đây các hạng mục chính sách đều công khai, sẽ không ngừng mở rộng. Nhưng cục trưởng đã liên tục dặn dò tôi, đợi khi nào cơ hội nhất định sẽ tự mình gặp cô. Hạ Chất Ngọc khẳng định chắc chắn rằng 100% nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không thì sao các lãnh đạo lại đột nhiên quan tâm nâng đỡ cô như thế? Cô nghĩ không ra chỗ nào có vấn đề. Không ai biết cô đến đây thông qua quan hệ với Chu Cẩn Vũ hay Phương Hạo Kỳ có giao tình với lãnh đạo cục bất động sản, nên cục trưởng mới chú ý đến mình như vậy. Chủ nhiệm Trương nói một hồi, cũng không ở lại lâu, rất nhanh, liền cơm nước xong xuôi đứng dậy đi mất. Lâm Vi vẫn luôn suy nghĩ, nhìn Hạ Chân Ngọc, Trần Oánh lại nhịn không được hỏi. Chân Ngọc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đột nhiên chủ nhiệm Trương sao lại nhiệt tình với cô như thế? Cục trưởng lại còn muốn gặp cô. Cô nói một chút đi, tôi tò mò sắp chết rồi. Hạ Chân Ngọc không biết nói gì cho phải. Chính cô cũng không hiểu tình huống này là thế nào. Lúc này Lâm Phi cười nói, đừng có nghe xong rồi làm loạn lên, lúc nào Chân Ngọc muốn nói thì sẽ nói. Trần Oánh cũng coi như hiểu chuyện, nhìn Hạ Chân Ngọc không muốn nói bất cứ điều gì về đề tài này. Tuy tò mò, nhưng tốt nhất không nên nói thêm gì nữa. Cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Nhưng chỉ hai ngày sau, Hạ Chân Ngọc lại bị một nhóm lãnh đạo cục bất động sản mời đến phòng làm việc, quan tâm, thăm hỏi, khiến cô thật sự không hiểu gì cả. Hơn nữa, người ở những tầng khác cũng bắt đầu chú ý đến cô, không có việc gì liền đến văn phòng cô nói chuyện phiếm. Tất cả đều vô tình hay cố ý muốn nghe ngóng tin tức về cô. Hai ngày khó hiểu trôi qua cũng không có chuyện gì xảy ra. Hạ Chân Ngọc mới thoáng yên tâm một chút. Hôm nay, trong văn phòng của Hạ Chân Ngọc lại tụ tập một đám người nói chuyện phiếm. Có người nói nhìn hỏi, Tiểu Hạ, nghe nói cô có bạn trai rồi, anh ta làm việc ở đâu thế? Hạ Chân Ngọc nghĩ, vẫn quyết định tạm thời đem Phương Hạo Kỳ ra làm lá chắn. Vì vậy nói, anh ấy làm ở tòa thị chính. Mọi người thấy Hạ Chân Ngọc cuối cùng cũng chịu nói chuyện về bạn trai của mình, đều rất nhiệt tình, nghĩ rốt cuộc phải làm chức vụ nào mới có thể khiến cho lãnh đạo đơn vị coi trọng như vậy. Thật sự, nếu có hậu thuẫn vững chắc như thế thì họ có thể tiện thể mở rộng mối quan hệ. Hạ Xuân Ngọc cười cười trả lời, anh ấy làm ở tòa thị chính, bộ phận nông... Không đợi cô nói hết, có người gõ cửa đi thẳng vào. Đẩy cửa bước vào là một chàng trai rất lịch sự, đằng sau còn có một người nữa. Hai người đều mang một đống đồ đạc trên tay. Sau khi nhìn một vòng, những người trong văn phòng, ánh mắt liền dừng lại trên người Hạ Xuân Ngọc điềm đạm cười nói. Cô là Hà Tiểu Thư phải không? Tôi là người đến từ văn phòng, thư ký tòa thị chính, tôi họ Trình. Những thứ này đều do trưởng thư ký Đỗ bảo tôi đưa đến cho cô. Nói là thị sự Chu mang thuốc bổ về cho cha mẹ cô. Còn nói lần trước, ngày ấy không thể đích thân đi lấy được, lâu như vậy mới mang đến cho cô. Xin cô vạn lần đừng để bụng. Nói xong, cả hai người đều đem tất cả những hộp quà đặt trên bàn làm việc của Hạ Chân Ngọc, tiếp tục cười nói. À đúng rồi, trưởng thư ký Đỗ còn nói, nếu cô không thể tự mang được những thứ này về nhà, cô hãy gọi điện thoại cho lái xe riêng, để anh ta đến đón cô. Những thứ này cô nhớ cất kỹ, tôi xin được về trước, không quấy rầy công việc của cô nữa. Chờ sau khi bọn họ ra khỏi văn phòng, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc ngoài ý muốn nhìn Hạ Chân Ngọc. Chẳng lẽ bạn trai bình thường mà Hạ Chân Ngọc từng nói lại là Chu Cẩn Vũ? Thì chữ Chu, có lẽ đúng vậy rồi. Vừa nãy cô ta còn nói bạn trai mình làm việc ở tòa thị chính cơ mà. Trong nhất thời, toàn bộ văn phòng đều yên tĩnh không một tiếng động. Hạ Chân Ngọc cảm giác mình đã hết đường chối cãi. Tình huống lúc này khiến cô căn bản không có cách nào để phủ nhận. Chẳng lẽ để nói bạn trai của mình thật ra chỉ làm ở phòng kinh tế nông nghiệp trong tòa thị chính, tên là Phương Hạo Kỳ. Phương Hạo Kỳ cũng không cần làm đến mức này, nhưng cô lại không có cách nào để giải thích tình huống vừa rồi. Chưa cần Vũ lại muốn làm gì đây? Sau đó vẫn là Lâm Vi lấy lại tinh thần trước, lập tức nói, mọi người về văn phòng làm việc của mình đi, nếu không ngộ nhỡ có lãnh đạo đến, nhìn thấy tụ tập hết ở đây như vậy, cũng không hay lắm. Mọi người nghe xong cũng thấy có lý, cuối cùng cũng đã sáng tỏ vì sao mấy ngày nay lãnh đạo đều quan tâm đến Hạ Chân Ngọc rồi. Chức vụ này thật đúng là quá cao, vì vậy đều lục tục đứng dậy ra ngoài. Lúc này cũng không biết ai đột nhiên nói, Tiểu Hạ, cha mẹ cô cần bồi bổ sức khỏe à? Nhà tôi có đôi đông trùng hạ thảo, ngày mai tôi sẽ mang cho cô. Những người khác nghe xong đều vội vàng phụ họa theo. Có người nói mình quen biết một bác sĩ đông y rất giỏi, có người muốn đem toàn bộ nhân sông lộc nhung nhà mình ra. Hạ Chân Ngọc chỉ có thể vừa cười vừa nói, không cần đâu, cảm ơn mọi người, sức khỏe cha mẹ tôi rất tốt, thật sự không cần những thứ đó. Trần Oánh cũng giúp Hạ Chân Ngọc nói, các chị à, các chị cũng không nhìn kỹ quà của thị trưởng Chu một chút mà đã nói lung tung, còn đông trùng hạ thảo cái gì, không thấy bên trên hộp quà ghi gì à, người ta mang từ Tây Tạng về đấy, cũng không phải rẻ mạt đâu, dù đồ trong nhà các chị có thế nào đi nữa, cũng có thể lấy ra so sánh với thị trưởng Chu được hay không. Mọi người nghe xong cũng kịp phản ứng, đồ tốt nhất của mình cũng đều kém hơn đồ của thị trưởng Chu đưa đến, vì vậy đều cười ngượng ngập đi ra. Bọn họ đi ra ngoài rồi, Trần Oánh rốt cuộc nhịn không được mà sợ hãi than, Trần Ngọc, cô có phải dọa người quá rồi không? Bạn trai cô thật sự là thị trưởng Chu à? Cô có thể bảo thị trưởng Chu ký tên cho tôi được không? Lâm Vi ở bên cạnh cười nói, nói vớ vẩn, thị trưởng Chu đâu phải là minh tinh, tên có thể ký loạn lên hay sao? Hà Xuân Ngọc có chút sốt ruột nói, chị Lâm, Tiểu Trần, tôi và thị trưởng Chu thật sự không có quan hệ gì hết. Lâm Vi khéo hiểu lòng người nói, Trần Ngọc, bọn chị đều hiểu, em không cần nói nhiều làm gì, em là người có nhân phẩm tốt, thì Sử Chu cũng ít xuất hiện thì tốt hơn. Vì vậy, lúc em mới đến, chỉ nói là có quan hệ trưởng thư ký Đỗ, phải không? Yên tâm đi, bọn chị tuyệt đối sẽ không nói nửa câu ra ngoài. Tiểu Trần, em cũng không được nói với bạn, em nghe chưa? Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao Trịnh Việt phải từ chức, hiểu vì sao trưởng phòng thành phố Trịnh lại bị giáng chức. Hóa ra những chuyện này đều là hậu quả vì đã đắc tội với thị trưởng Chu. Cô ở gần cơ hội tốt như vậy, sau này cần phải nắm thật chắc mới được. Hà Chân Ngọc thấy Lâm Vi và Trần Oánh đều không nói gì nữa, liền ngồi ở chỗ của mình buồn bực. Chu Cẩn Vũ làm như vậy là muốn ép cô từ chức sao? Nhưng mà hồ sơ vừa mới chuyển đến, chắc không dễ dàng rút ra như vậy. Càng nghĩ, càng cảm thấy cô không có gì, không hài lòng với công việc. Chuyện Phương Hạo Kỳ còn chưa quyết định, Chu Cẩn Vũ lại gióng trống khua chiêng cho mọi người đến đây. Thật sự làm lòng cô phiền muộn muốn chết. Mãi đến lúc tan làm, cô không nghĩ ra manh mối gì. Lúc này, cửa liền bị một người đẩy mạnh ra. Người đó kích động lớn tiếng nói, nhanh lên, mau đến xem đi, thì Sử Chu đến rồi. Hạ Chân Ngọc lập tức đứng lên hỏi, làm sao cô biết? Người đó nhìn Hạ Chân Ngọc, cười nói không ngừng. Tôi chưa thấy, nhưng biển số xe chính xác rồi. Cục trưởng cũng chạy xuống hết rồi. Hạ Chân Ngọc thực sự sốt ruột, Chu Cẩn Vũ sẽ không chạy tới cục bất động sản đắc chí như vậy chứ. Cô lên làm gì bây giờ? Cô biết mình đã tức giận rồi, cũng có khả năng trường hợp này cô sẽ khiến Chu Cẩn Vũ không còn mặt mũi nào nữa. Hạ Chân Ngọc đang nghĩ cách đối phó, liền cảm thấy mình bị ai đó đẩy nhẹ một chút. Ngẩng đầu lên, nhìn hóa ra là Lâm Vi, một bên còn có Trần Oánh, đang đứng đặc biệt hưng phấn. Lâm Vi hé miệng khẽ cười nói, em còn không ra à, thì Sử Chu đã tự mình đến đón em rồi còn gì. Hạ Chân Ngọc lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra ngoài văn phòng, đã thấy không ít người chạy xuống dưới tầng. Đến khi ra khỏi tòa nhà, cô chỉ thấy một chiếc Land Rover của Chu Cẩn Vũ đỗ chỉnh tình ở giữa cửa lớn cục bất động sản. Toàn bộ xe đỗ chắn ngang cửa, người có thể đi qua nhưng xe thì chắc chắn không lọt. Lúc này cửa xe mở ra, lái xe Chí Cường đi xuống, người tiếp theo đi xuống là trưởng phòng Trương. Trưởng phòng Trương đi đến chỗ cục trưởng Điền nói chuyện, còn Chí Cường lại đi đến chỗ Hạ Chân Ngọc. Chí Cường đến trước mặt Hạ Chân Ngọc nói, Hạ tiểu thư, tôi chỉ sợ cô không mang được những hộp quà kia lên đến đây giúp cô mang về. Hạ Chân Ngọc hỏi, Chu thị trưởng Chu đến rồi sao? Chí Cường lắc đầu cười nói, không, chỉ có trưởng phòng Trương đến đây cùng tôi thôi, thì trưởng Chu sao có thể tùy tiện đến đây được. Hạ Chân Ngọc cuối cùng cũng thở dài một hơi, ngẫm lại cũng đúng. Chu Cẩn Vũ không thể tùy tiện đến đây được. Nhưng nhìn chiếc xe, liền nhíu mày nói, xe của anh đỗ ở cửa lớn như vậy, người khác đi qua sao được? Anh không phát hiện ra cảnh sát giao thông đã đến rồi sao? Chí Cường nghĩ thầm, cảnh sát giao thông chỉ là hỗ trợ duy trì trật tự, chỉ cần xe không đi về phía bọn họ sẽ không quan tâm chiếc xe này đỗ ở chỗ nào đâu. Nhưng anh ta vẫn cười cười nói với Hạ Chân Ngọc, tôi chỉ nghĩ chỗ này để đỗ xe thôi, cũng không cần nhắc nhiều như vậy. Hạ tiểu thư, chúng ta lên văn phòng, cô bê đồ xuống đây trước, sau đó sẽ lập tức rời khỏi chỗ này. Hạ Chân Ngọc biết người bên cạnh Chu Cẩn Vũ không thể coi thường được, đành phải đi trước cùng anh ta vào bê đồ ra mới có thể mau chóng đưa xe ra khỏi đây. Hạ Chân Ngọc và Chí Cường đi vào trong, bên này trưởng phòng Trương và cục trưởng Điền nói chuyện với nhau. Cục trưởng Điền cười nói, thật lo lắng không đâu, ngài khiến tôi sợ toát cả mồ hôi. Trưởng phòng Trương, ngài cũng không đánh tiếng trước sao? Sao lại dọa chúng tôi thế chứ? Trưởng phòng Trương cười một tràng dài nói, tôi cũng vừa mở một hội nghị, tiện thể thay mặt thị trưởng Chu đi một chuyến, không nghĩ nhiều thế. Cục trưởng Điền thông cảm. Cục trưởng Điền nói, trưởng phẩm Trương, ngài quá khách khí rồi, nhưng mà tôi có hơi nhiều chuyện, muốn hỏi một câu, chuyện của tiểu hạ rốt cuộc là sao, ngài có biết không? Triệu Phổng Trương cười thần bí nói, tôi biết cũng không nhiều, nhưng chắc chắn là không tầm thường. Chắc chuyện của Trịnh Việt lần trước có khi bị thị trưởng Chu bắt gặp, nếu không hắn ta sẽ hành động như vậy sao? Cho nên, mong Cục trưởng Điền hỗ trợ lưu tâm một chút, thị trưởng Chu tín nhiệm hải ngài nắm mới đưa người đến chỗ ngài, cũng không nên chuyển ra ngoài. Tiểu hạ còn cần phải chăm sóc nhiều hơn. Còn nữa, nếu như cấp trên không lên tiếng, tiểu hạ làm bất cứ việc gì, không ai có quyền tự ý quyết định. Điều này ngài nên hiểu rõ. Cục trưởng Điền liền hiểu rõ gật đầu nói, yên tâm đi, trưởng phòng trương đâu cần nói nhiều như vậy. Ngài nói câu đầu, tôi đã hiểu rõ câu sau rồi. Sau đó hai người cười ha ha, rảnh rỗi trò chuyện chút ít về những đề tài khác, tiện thể đợi Hạ Chân Ngọc đi ra. Sau khi Hạ Chân Ngọc ra, cô cũng không nói gì với trưởng phòng trương, trực tiếp lên xe. Trưởng phòng trương đành làm vẻ mặt bất đắc dĩ, nói tạm biệt, rồi mở cửa tay lái phụ trên lên xe. Mãi cho đến kia xe đi khuất, Cục trưởng Điền mới dẫn người về. Hạ Chân Ngọc ngồi phía sau nói, những thứ này tôi đều không nhận được, tìm chỗ nào đó đỗ xe lại, tôi cần xuống xe. Trưởng phòng trương khó xử lý, tiểu hạ, cô cũng đừng làm khó cho tôi và Chí Cường, chúng tôi cũng không có cách nào khác. Hạ Chân Ngọc hiểu, trưởng phòng trương, ông ta chỉ giả vờ khổ sở trước mặt cô, nhưng thực tế, bọn họ cũng chỉ hoàn thành mệnh lệnh của Chu Cẩn Vũ thôi. Đến trước cửa tiểu khu nhà Hạ Chân Ngọc, Chí Cường và trưởng phòng trương giúp Hạ Chân Ngọc xách đồ lên tầng, đặt ở trước cửa nhà cô mới rời đi. Hạ Chân Ngọc mở cửa, vào nhà, chỉ nói là một vài đồng sự đi công tác, mang về cho. Mẹ Hạ liền trách, nói thật sự xài tiền bậy bạ quá, đây là đều là đồ quý giá nhưng không cần thiết. Hạ Chân Ngọc nghe xong cũng không nói gì, để mẹ cô lẩm bẩm thêm một lúc rồi tính sau. Ngày hôm sau đi làm, cơ quan liền tổ chức hội nghị. Cục trưởng Điền nói về vấn đề kỷ luật lao động, nhiệt tình nói một số chuyện khác, sau đó nhấn mạnh trọng điểm, mỗi người bình thường đều cần chú ý đến vấn đề ngôn ngữ, hành vi của mình trên phương diện nam nữ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý vô cùng nghiêm khắc. Hơn nữa trong hội nghị, Cục trưởng Điền có nêu ví dụ vài người trẻ tuổi trong cơ quan có quan hệ vô cùng mập mờ. Mọi người nghe xong đều hiểu chuyện gì xảy ra. Ý tứ lãnh đạo rất rõ ràng, tất cả đều vì Hạ Chân Ngọc. Phụ nữ có thể thoải mái, nhưng đàn ông thì tốt tránh xa một chút. Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người đều trở về văn phòng. Trần Oánh phản ứng chậm chạp hỏi, vừa rồi Cục trưởng Điền đưa ra vài ví dụ, có vẻ nói về Trịnh Việt không? Em cảm thấy thế là đúng. Lâm Vi bật cười nói, còn chưa đến nỗi đần. Sau đó Lâm Vi nhìn Hạ Chân Ngọc cười mập mờ nói, Trần Ngọc, em đúng là tốt phúc, thì sử chu vì em mà làm to chuyện đến như vậy, đây cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm được đâu. Em nên quý trọng thật nhiều, nắm chắc thật tốt nhé. Ở đây không có người ngoài, chị mới nói như vậy, nếu thị trưởng Chu không quan tâm em, sao có thể làm việc công khai như thế? Nhất định thị trưởng Chu rất coi trọng em, nếu như thật sự có mâu thuẫn gì đó, tuy em vẫn còn trẻ trung, nhưng chị năm này cũng chỉ muốn khuyên em một câu, nhường nhịn một chút đi, ngàn vạn lần đừng vờ như không biết. Lâm Vi tự phân tích, nhất định Hạ Chân Ngọc đã cãi nhau với thị trưởng Chu, nếu không, Chu Cẩn Vũ sao có thể lên tiếng thể hiện tâm ý như vậy. Mặc kệ đã có chuyện gì xảy ra, dù sao hành động của thị trưởng Chu cũng có ý giảng hòa, cô nên giúp đỡ khuyên nhủ. Tương lai quan hệ với Hạ Chân Ngọc cũng gần gũi hơn. Hạ Chân Ngọc cười không trả lời Lâm Vi, chỉ nghĩ xem mình phải làm thế nào mới có thể tránh cho hành động của Chu Cẩn Vũ khuếch trương hơn. Không đợi cô nghĩ ra cách gì, người ở những phòng khác lại đến đây nói chuyện phiếm. Chỉ một lát thôi mà đã có cả một đám người, đương nhiên toàn đồng nghiệp nữ. Những người này đều nói bóng nói gió lấy lòng Hạ Chân Ngọc, khoa trương từ đầu đến chân, còn nói lúc trước nhìn trang phục Hạ Chân Ngọc mặc đã biết cô không phải người tầm thường. Hạ Chân Ngọc tuy phiền muộn trong lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể gượng cười. Kết quả đến trưa lại có người đến thăm. Lái xe Chí Cường đi vào văn phòng cô, mang theo một cặp lồng đặt lên bàn. Hạ Chân Ngọc nói: "Chị Sửu Chu sợ cô ăn đồ tập thể không tốt cho dạ dày nên bảo người giúp việc trong nhà từ nay về sau sẽ làm cơm cho cô. Ngày nào tôi cũng đưa cơm đến. Món súp này là do thị trưởng Chu tự làm đấy, còn nói đây là món bình thường cô rất thích. Ngày mai tôi sẽ mang cặp lồng khác đến đổi bộ này. Cô cũng không cần rửa, ngày mai tôi mang về sẽ để người giúp việc rửa. Cô ăn đi, tôi xin phép về trước." Nói xong một tràng dài, cũng không đợi Hạ Chân Ngọc nói gì, Chí Cường liền trực tiếp quay người đi mất. Hạ Chân Ngọc ngồi ngay người ra đằng kia, lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt của những người khác, vừa hâm mộ vừa ghen ghét, khiến trong lòng cô bất đắc dĩ thở dài. Hai ngày nay từ đầu đến cuối Chu Cẩn Vũ vẫn không ra mặt, tất cả đều sai người khác làm. Cô thật đúng là có tức mà không có chỗ xả, có sức mà không có chỗ dùng. Cô cũng không thể nổi cáu với những người đồng nghiệp khác hơn nữa, lại còn cùng một cơ quan. Mọi người lại phai trò một chút, rồi đều chuẩn bị đi căng tin ăn cơm trưa. Lúc đi xa, còn khóa kín cửa, Hạ Sơn Ngọc chỉ nghe thấy có người nói: "Cô nói xem phải yêu đến mức nào mới làm như vậy được nhỉ? Không cho tiếp xúc với đàn ông, từ giờ đến căng tin cũng không đi được. Món súp kia ngược lại, tôi lại muốn nếm thử một ngụm cho biết quá." Lại có người cười nói: "Cô đừng có nằm mơ nữa, nghe nói hôm nay cũng có súp đấy, cô cứ tha hồ mà uống." Sau đó tiếng nói tiếng cười ngày càng xa dần. Hạ Sơn Ngọc mở cặp lồng ra, nhìn bốn món mặn, một món canh, chỉ có thể cố ăn bằng hết. Buổi chiều, Hạ Sơn Ngọc nhận được một cuộc điện thoại của Phương Hạo Kỳ, hẹn cô buổi tối đi ăn cơm. Hạ Sơn Ngọc đồng ý, cô cũng muốn trao đổi một số chuyện với Phương Hạo Kỳ. Vì vậy, hai người liền hẹn nhau ở một nhà hàng quen. Sau khi tan làm, lái xe Chí Cường đã đỗ xe ở cửa lớn của bất động sản. Hắn cũng không muốn giao ai như vậy, nhưng bây giờ buộc phải làm thế, chỉ có vậy mới có thể làm cho một người biết khó mà lui. Lúc Hạ Chân Ngọc đi ra, thấy chiếc xe chói mắt của Chu Cẩn Vũ đỗ ngang ở cửa lớn. Chuyện này thật đúng là không hay chút nào. Nếu chiếc xe này ngày nào cũng đỗ như vậy, người ở cục bất động sản sẽ không thể tan làm đúng giờ vì xe không ra được cửa lớn. Hạ Sơn Ngọc bước hai bước lên xe, nói với Chí Cường: "Lần sau anh đừng đỗ xe như vậy nữa. Không đúng, phải là đừng đến đón tôi nữa. Tôi bây giờ còn có việc. Anh lái xe đưa tôi đến bên đường rồi dừng lại. Tôi không về nhà." Chí Cường vừa cười vừa nói: "Hạ tiểu thư, cô có về nhà hay không đều được, tôi sẽ phụ trách đưa đón cô. Cô nói đi, cô muốn đi đâu?" Hạ Sơn Ngọc nói: "Tôi không cần anh đưa đón, tôi tự đi được. Hơn nữa sẽ có người khác đưa tôi về nhà." Nói xong, cô định mở cửa xe xuống. Chí Cường lại thở dài buồn bã nói: "Hạ tiểu thư, thì Sử Chu đã giao nhiệm vụ đưa đón cô cho tôi. Nếu cô không cần tôi đưa đi thì thôi, tôi chỉ có thể đi theo cô, nhưng tôi sẽ không quấy rầy cô. Cô cứ đi xã giao đi, tôi sẽ đợi trong xe. Nếu có người đưa cô về thì tôi sẽ đi theo đằng sau cho đến khi cô về nhà an toàn. Như vậy có được không?" Hạ Sơn Ngọc biết Chu Cẩn Vũ thực sự bảo lái xe làm như vậy, xem ra cô phải tìm một lúc nào đó để nói chuyện với Chu Cẩn Vũ. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể kiếm cớ gì đó để từ chối Phương Hạo Kỳ trước. Cô lấy điện thoại ra, không kiêng dè gì Chí Cường, đợi bên kia nhấc máy liền nói thẳng: "Xin lỗi anh, hôm nay cơ quan em có một buổi gặp gỡ, em không thể đến được, anh về nhà trước đi nhé." Phương Hạo Kỳ trong điện thoại nói: "Ừ, vậy thì em cũng nhớ về sớm nhé, đừng uống quá nhiều rượu." Hạ Sơn Ngọc đồng ý nói: "Em biết rồi, chờ hai ngày nữa em sẽ gọi điện thoại cho anh, em cúp máy đây." Hạ Sơn Ngọc quyết định giải quyết chuyện Chu Cẩn Vũ trước mới tìm Phương Hạo Kỳ, nếu không đến cả tự do cá nhân cũng không còn, làm sao có thể đi gặp Phương Hạo Kỳ được. Chí Cường thấy cô gái giải quyết xong chuyện mới khởi động xe rời khỏi. người trong cục bất động sản cuối cùng cũng có thể từng người lái xe qua cửa lớn về nhà. Phương Hạo Kỳ đặt điện thoại xuống, ngồi trong xe, nhìn chiếc Land Rover đại diện cho thân phận của Chu Cẩn Vũ chở Hạ Chất Ngọc rời đi, cười khổ một tiếng. Xem ra những điều thư ký Đỗ ám chỉ đều là thật. Số anh là tốt hay không tốt đây? Gặp được Hạ Chất Ngọc, anh cảm thấy mình có thể sẽ rất hạnh phúc, quá đủ cho nửa đời còn lại, còn có thể sống đến đầu bạc răng long. Kết quả lại vô tình cướp đi người của Chu Cẩn Vũ. Nghĩ đi nghĩ lại thì số anh đúng là không tốt. Nhưng anh biết nếu mình buông tha cho Hạ Chất Ngọc, sự nghiệp sau này sẽ đạt tới một đỉnh cao khác. Nếu không lúc về hưu rồi cũng sẽ không yên ổn. Phương Hảo Kỳ tuy biết rõ tình huống đang gặp phải, nhưng anh vẫn muốn gặp Hạ Chất Ngọc một lần, muốn được nói chuyện với cô. Hạ Chất Ngọc quyết định cô nhất định phải tìm Chu Cẩn Vũ hỏi cho rõ mọi chuyện. Hơn nữa lần này phải kiên quyết cho Chu Cẩn Vũ thấy lập trường và thái độ của cô, không thể để anh dây dưa với cô mãi như vậy. Và lại lần này Chu Cẩn Vũ làm cũng hơi quá đáng, anh muốn chặn hết mọi đường lui của cô phải không? Nếu như anh thật sự nghĩ vậy, cô sẽ từ chức công việc anh sắp xếp, cô sẽ không bị quấy rầy nữa. Thật chưa từng gặp người đàn ông nào vô lại, lại còn không biết ngượng như anh. Hạ Chất Ngọc càng nghĩ càng sôi máu, nhưng cô gọi điện thoại cho Chu Cẩn Vũ mấy lần, anh đều không nghe máy. Cô lại gọi điện cho Đỗ thư ký, anh ta trả lời, nhưng lại nói Chu Cẩn Vũ đang đi họp ở nơi khác. Hạ Chất Ngọc đành phải chịu đựng tức giận đợi Chu Cẩn Vũ về. Đến chiều thứ sáu, Hạ Chất Ngọc thực sự không muốn lái xe của Chu Cẩn Vũ chặn ở cơ quan nữa. Những ngày này ở cơ quan cũng kính nể cô, thái độ nói chuyện cũng không được tự nhiên, khiến cô bực mình. Hơn nữa, chiều nào chiếc xe Land Rover kia cũng đỗ chỉnh hình ở cửa ra vào, khiến cục bất động sản trở nên hỗn loạn. Vì vậy, Hạ Chất Ngọc xin nghỉ sớm nửa ngày để về nhà, nhắn tin cho lái xe Chí Cường, nói cô xin nghỉ sớm để hắn không cần đợi cô lúc tan tầm nữa. Lúc ngồi trên xe buýt, Hạ Chất Ngọc đột nhiên nghĩ đến việc hỏi Phương Hạo Kỳ xem anh bây giờ có rảnh hay không. Hai người vừa vặn có thể nói chuyện mà không bị ai quấy rầy. Bởi vì cô sợ ngày mai tuy được nghỉ nhưng Chu Cẩn Vũ nhất định sẽ sai người sử dụng mánh khóe nào đó. Nghĩ vậy, Hạ Chất Ngọc liền lập tức gọi điện cho Phương Hạo Kỳ. Phương Hạo Kỳ rất thoải mái nhận lời nhưng không thể nói chuyện lâu được. Vì vậy, hai người hẹn gặp nhau trước cổng tiểu khu nhà Hạ Chất Ngọc. Đợi đến khi Hạ Chất Ngọc về tới cửa, đã thấy xe Phương Hạo Kỳ đỗ ở đó rồi, liền bước nhanh hơn, mở cửa ngồi vào trong xe. Sau khi Hạ Chất Ngọc ngồi xuống, cô liền hỏi Phương Hạo Kỳ, hôm nay là thứ sáu, buổi chiều còn bận thế sao? Phương Hạo Kỳ nhìn Hạ Chất Ngọc bất đắc dĩ cười cười. Gần đây, lãnh đạo khá quan tâm đến hành tung của anh, hơn nữa chấm công cũng vô cùng nghiêm ngặt, cơ bản không thể viết giấy phép xin nghỉ được. Hạ Chất Ngọc Kỳ quái hỏi, nhưng sao lại thế? Phương Hạo Kỳ trầm tư một chút mới lên tiếng, Trần Ngọc, có một số chuyện anh đã biết rồi, trưởng thư ký Đỗ cũng đã từng ám chỉ với anh. Hơn nữa, hôm chúng ta hẹn ăn cơm tối, thật ra anh đã đến cổng cơ quan đón em, cũng nhìn thấy em lên xe của thị trưởng Chu. Hạ Chất Ngọc nghe Phương Hạo Kỳ nói xong cũng không quá bất ngờ. Cô nghĩ Chu Cẩn Vũ có thể gióng trống khua chiêng, công khai có quan hệ với cô ở cục bất động sản như vậy. Không lý do nào Phương Hạo Kỳ làm việc ở tòa thị chính lại không biết. Hạ Chất Ngọc chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi với Phương Hạo Kỳ, vì vậy cúi đầu nói, thật sự xin lỗi, em đã không nói thật với anh. Phương Hạo Kỳ nói, không sao, lúc trước anh biết em đã kết hôn rồi nên cũng không muốn gì nhiều, nhưng sự xuất hiện của thị trưởng Chu thật sự quá bất ngờ. Hạ Chất Ngọc thấy mình không có cách nào để giải thích với Phương Hạo Kỳ chuyện đã xảy qua với Chu Cẩn Vũ, chỉ có thể nói, em và anh ta thật sự từng ở chung một thời gian ngắn, nhưng lúc anh và em gặp nhau, em đã chia tay triệt để kết thúc với anh ta rồi. Nhưng việc anh ấy đã làm hiện giờ, em cũng không hề nghĩ đến. Phương Hậu Kỳ thở dài nói, Trần Ngọc, chúng ta đều hiểu thị trưởng Chu làm như vậy, đơn giản vì không muốn mất em mà thôi. nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng em là một cô gái tốt, đáng để người khác phải đối xử một cách nghiêm túc. Cho nên anh nghĩ có lẽ chúng ta nên cho nhau một cơ hội. Nếu như em nguyện ý ở bên anh, dù anh chắc chắn sau này công việc của anh sẽ bị cấp trên đả kích, đương nhiên anh vẫn dành quyền quyết định cho em. Nhưng anh rất nghiêm túc, mong em suy nghĩ kỹ một chút, có được không? Phương Hà Kỳ có thể nói như vậy, Hà Xuân Ngọc đã rất cảm kích. Ít ra anh cũng không trách cô cố ý lừa gạt. Biết Chu Cẩn Vũ không từ bỏ nhưng vẫn toàn tâm toàn ý hy sinh sự nghiệp của mình để được bên cô, đây hẳn là một quyết định rất khó khăn. Hà Xuân Ngọc biết chắc chắn cô sẽ từ chối Phương Hạo Kỳ bởi vì cô không thể để Phương Hạo Kỳ gánh chịu sự trả đũa của Chu Cẩn Vũ. Bản thân cô cũng không thể dối lòng mình kết hôn cùng anh, thế nên đành phải xin lỗi Phương Hạo Kỳ rồi. Nhưng bây giờ cô không thể lập tức cự tuyệt Phương Hạo Kỳ, vì cô đã tổn thương anh quá nhiều rồi. Thật ra, cả hai đều hiểu lựa chọn của người kia, ý của Phương Hạo Kỳ rất rõ ràng, muốn cô quyết định trước, như vậy cũng sẽ giảm đi cảm giác áy náy. Nhưng cô lại nguyện ý quyết định, dù sao người chịu thua thiệt cũng là Phương Hạo Kỳ, vì vậy liền vừa cười vừa nói, thật sự rất cảm ơn anh đã vì em mà cân nhắc như vậy, em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, cô xuống xe, chuẩn bị về nhà. Kết quả Phương Hạo Kỳ cũng đi theo, nói, Trần Ngọc, trước tiên chờ chút đã. Sau đó, anh lấy từ phía sau một hộp quà nhỏ được gói rất đẹp, có chút ngại ngùng cười nói, đây là chiếc nhẫn, lúc trước anh và em gái anh cùng đi chọn. Anh còn từng dùng di động chụp trộm em, sau đó em gái anh đã ghép ảnh của hai chúng ta lại. Anh nghĩ em vẫn còn trẻ, chắc sẽ thích, liền in một tấm dán lên hộp nhẫn. Em cầm đi, nếu chúng ta không có duyên, cũng coi như là giữ làm kỷ niệm. Hà Sất Ngọc cười nói, thật sự cảm ơn anh, cái này em sẽ cầm trước. Nhưng nếu em có sự lựa chọn khác, em sẽ không giữ nó, nhưng ảnh em sẽ giữ lại. Phương Hạo Kỳ không hề tranh luận với Hạ Chân Ngọc, hai người đứng đối diện nhau mỉm cười. Sau đó, Phương Hạo Kỳ vào trong lái xe đi. Hạ Chân Ngọc cất hộp nhẫn vào trong túi sách, nhìn xem Phương Hạo Kỳ đi thật xa mới đi vào cửa lớn tiểu khu. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, Hạ Chân Ngọc nhìn màn hình là Chu Cẩn Vũ. Cô nghĩ thầm, tốt rồi, cuối cùng cũng chịu lộ diện. Vì vậy, nhận điện thoại nói thẳng. Sao thế? Cuối cùng cũng đồng ý gặp tôi rồi à? Chừng nào anh mới rảnh để chúng ta còn nói chuyện? Chu Cẩn Vũ không vui nói. Bây giờ anh chỉ sợ em bận thôi. Một ngày phải định thời gian hẹn đến hai lần. Anh đang ở phía sau em. Hạ Sắt Ngọc lập tức quay đầu lại. Quả nhiên nhìn thấy xe của Chu Cẩn Vũ ở góc cua đi tới. Vì vậy đứng yên tại chỗ chờ anh. Hạ Sắt Ngọc mở cửa lên xe hỏi. Sao anh lại ở đây? Chu Cẩn Vũ hừ một tiếng nói, không phải em gọi cho thư ký Đỗ tìm anh sao? Em không nhắn lại với Chí Cường à? Hà Sơn Ngọc nghe xong cũng không thèm quan tâm, nói thẳng, chúng ta nói chuyện đi, rốt cuộc anh còn muốn hủy hoại tôi đến mức nào nữa đây? Chu Cẩn Vũ nhìn Hà Sơn Ngọc nói, đổi chỗ khác nói chuyện. Hà Sơn Ngọc căn bản không nhìn Chu Cẩn Vũ nói chuyện ngay trong xe, tôi không đi chỗ khác. Chu Cẩn Vũ vừa cười vừa nói, anh nói chuyện như vậy thấy không thoải mái lắm, đi ven hồ cách Lâm đi, anh sẽ không làm gì đâu. Nói xong, anh liền khởi động xe. Hà Sơn Ngọc cũng không nhiều lời, chắc chắn lát nữa phải láo loạn một trận, ít nhất cô cũng chuẩn bị rồi, cô nhịn quá đủ rồi. Đến ven hồ cách Lâm, hai người đi vào nhà. Hà Sơn Ngọc vào phòng khách, ném thẳng túi sách lên ghế salon, quay người lớn tiếng với Chu Cẩn Vũ. Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh sai người đến cục bất động sản cố ý công khai quan hệ của tôi và anh không thấy hơi quá đáng sao? Chu Cẩn Vũ ngồi lên ghế salon, tùy tiện nói, sao lại quá đáng? Nam chưa dựng vợ, gái chưa gả chồng, huống hồ em vốn là người phụ nữ của Chu Cẩn Vũ anh. Anh đối xử với em tốt, chăm sóc em, người khác có thể nói gì được? Hà Xuất Ngọc nói, anh có phải bị mất trí nhớ rồi không? Hai chúng ta đã sớm nói chia tay rồi mà. Anh đường đường là một thị trưởng thành phố, nói chuyện có thể giữ chữ tín một chút hay không? Tôi cảnh cáo anh, tôi nói chuyện với anh lần này là lần cuối cùng. Sau này, nếu anh còn sai người nào đến, đến lúc đó đừng trách tôi không nể mặt đại thị trưởng Chu như anh. Tôi sẽ từ chối hết. Chu Cần Vũ cười nói, dù sao cơm cũng đưa đến rồi, em không ăn thì ném đi, cũng chẳng sao cả. Hà Chân Ngọc nghe xong nghĩ nghĩ, lại xuống giọng nói, tôi cầu xin anh, đừng có đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa được không? Chu Cẩn Vũ nhíu mày nói, cuộc sống của em, đừng có nói với anh, em sẽ ở bên tên họ Phương kia nhé. Hắn lăn lộn nhiều năm như thế, với chức phó phòng, sẽ không thể không quý trọng tiền đồ của mình được. Vừa rồi, hai người nói chuyện gì thế? Có phải hắn yêu cầu chia tay phải không? Chắc là thật rồi, coi như hắn cũng thức thời, hiểu đạo lý. Hà Xuân Ngọc nghe Chu Cẩn Vũ nói xong, tức giận cúi người rút dép đang đi dưới sân ra, đập thẳng lên người Chu Cẩn Vũ quát. Anh có biết xấu hổ hay không? Anh chỉ biết dùng quyền thế để chèn ép những người không hợp ý anh thôi à. Anh dựa vào cái gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi? Còn cả người nhà tôi, bạn bè, họ hàng nhà tôi nữa. Đợi tôi bị hủy hoại trong tay anh mới cam lòng phải không? Chu Cẩn Vũ tránh dép đánh tới, nhíu mày nói, em có thể sửa ngay cái tật xấu này đi không? Trước kia anh đã nói với em rồi, lâu dần sẽ thành thói quen đấy. Còn nữa, em chia tay với hắn, sao lại về đây chút giận lên anh? Đó là do hắn không có khí phách, hắn cũng có thể chọn tiếp tục ở bên em cơ mà. Em không thấy rõ ràng Phương Hạo Kỳ và Lý Ngụy là cùng một hạng người hay sao? Hạ Chân Ngọc tức đến mức thở cũng khó khăn, giọng căm hận nói, anh tưởng có mấy người có thể bợ tít định bợ anh. Nhưng lần này anh tính sai rồi. Tôi và Phương Hạo Kỳ không nói chia tay. Người ta cũng không sợ sự uy hiếp của anh. Cho nên sau này anh đừng dây dưa với tôi nữa. Chu Cẩn Vũ không tin, cười rồi mới lên tiếng. Chân Ngọc, đến trình độ nói dối của em cũng không có. Nếu không chia tay, hắn ta tìm em làm gì? Hà Chân Ngọc tỏ ra tỉnh táo nói, là tôi tìm anh ta, chúng tôi nói về việc chuẩn bị hôn lễ. Chu Cẩn Vũ nói thẳng, anh không tin. Hà Chân Ngọc cười lạnh nói, tôi tự biết là được, cũng không cần anh phải tin. À đúng rồi, vừa rồi anh ta đưa nhẫn cưới đến cho tôi. Chu Cẩn Vũ nhìn Hà Chân Ngọc cười nói, mua một chiếc nhẫn có gì đặc biệt chứ, anh cũng có thể mỗi tuần đổi một cái cũng không có vấn đề gì. Hà Chân Ngọc thật sự không thèm nhìn cái bộ dạng đắc ý hung hăng của Chu Cẩn Vũ nói, anh mua mỗi ngày một cái cũng vô dụng, hai chúng tôi đã đi đăng ký rồi. Chu Cẩn Vũ vụt một cái bật dậy, nhìn sầm sầm Hà Chân Ngọc hỏi, em nói cái gì, em nói lại lần nữa xem. Hà Chân Ngọc kiên định nói, tôi và Phương Hạo Kỳ đã đăng ký rồi, chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp, anh còn có thể làm gì được? Chẳng lẽ lại ép tôi ly hôn? Chu Cẩn Vũ có chút hoài nghi, nhìn Hà Chân Ngọc hỏi, số đăng ký của em là bao nhiêu? Hà Chân Ngọc lập tức trả lời, số 27, tôi đã là vợ của anh ấy rồi. Chu Cẩn Vũ nghe xong bật cười nói, đi, em có thể bịa, nhưng anh không tin, có đăng ký hay không kiểm tra sẽ biết. Nói xong, anh lấy di động ra gọi điện thoại. Hà Chân Ngọc sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, anh gọi điện cho ai thế? Chu Cẩn Vũ nói, cho thư ký Đỗ, lát nữa cậu ta sẽ cho anh số điện thoại của người ghi danh chỗ đăng ký kết hôn là biết thật hay giả thôi mà. Hà Chân Ngọc nghe xong có chút thiếu kiên nhẫn, cô tức giận, nói bừa mà anh còn đi kiểm tra, đành phải nói, anh đừng gọi nữa, tôi vừa bịa đấy, tôi chưa đăng ký với Phương Hậu Kỳ. Chu Cẩn Vũ cầm điện thoại hỏi, vậy vừa rồi xuống xe, hắn ta đưa cho em cái gì? Hà Chân Ngọc nói, chỉ là một món quà nhỏ, anh không cần quan tâm, từ nay về sau anh đừng làm phiền tôi nữa là được. Chu Cẩn Vũ vẫn không buông tha, tiếp tục nói, anh không quản nổi rồi, em lấy quà ra đây cho anh xem một chút, nếu thật sự không có gì, chúng ta sẽ nói chuyện khác. Hà Chân Ngọc trợn mắt nhìn Chu Cẩn Vũ, lấy hộp nhẫn ra, ném về phía Chu Cẩn Vũ đang ngồi trên ghế salon nói, xem đi, thích thì xem đi. Chu Cẩn Vũ cầm chiếc hộp trên ghế nhìn thoáng qua, khóe miệng nhếch lên nói, đúng là nhẫn thật, Bên trên còn dán ảnh chụp cô dâu đây này. Nói xong, anh quăng thẳng hộp nhẫn đi, cầm lấy điện thoại gọi cho thư ký Đỗ. Hạ Chân Ngọc không biết Chu Cần Vũ định làm gì, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn anh. Chu Cần Vũ nói vào điện thoại, cậu tùy ý tìm chỗ ghi danh đăng ký kết hôn nào cũng được, tôi cần tra người, bảo họ nhanh chóng gọi điện thoại trả lời tôi. Người này thật sự bị bệnh rồi, nhìn thấy chiếc nhẫn thôi mà đã bắt đầu lên cơn nghi ngờ, tùy tiện đi điều tra, dù sao có tìm cũng chẳng thấy. Chưa đến 5 phút sau, điện thoại của Chu Cẩn Vũ liền vang lên. Chu Cẩn Vũ mở màn hình, sau đó nhìn Hạ Chân Ngọc, nói vào điện thoại. Alo, tôi là Chu Cẩn Vũ. Thanh âm của đối phương có chút khẩn trương nói. Chu thị trưởng, ngài khỏe chứ? Tôi ở chỗ ghi danh hôn nhân cục dân chính đây, ngài cần tra cái gì ạ? Chu Cẩn Vũ nói thẳng tên Hạ Chân Ngọc và số chứng minh thư cho đối phương tra. Trong điện thoại lập tức vang lên tiếng đối phương gõ bàn phím, rất nhanh, liền có kết quả. Thì chủ Chu, tôi vừa xem qua, vị phu nhân Hạ Chân Ngọc này đã kết hôn rồi. Biểu lộ của Chu Cẩn Vũ lập tức thay đổi, nhẹ giọng hỏi, kỳ chép đăng ký số bao nhiêu? Đối phương dừng lại một chút nói, đăng ký số 27. Bốp! Chu Cẩn Vũ ném thẳng di động lên bàn trà. Điện thoại lập tức vỡ ra làm mấy phần. Sau đó anh u ám nhìn Hạ Chất Ngọc, nói, Hạ Chất Ngọc, em đúng là đã đi đăng ký kết hôn. Hạ Chất Ngọc vốn nhìn thấy động tác ném điện thoại của Chu Cẩn Vũ làm cho hoảng sợ, sau đó cả người liền choáng váng. Cô thật sự không đăng ký cùng Phương Hạo Kỳ, người ở cục dân chính, có phải đã tra sai rồi không? Chu Cẩn Vũ bước đến trước mặt Hạ Chất Ngọc, trực tiếp bóp cổ Hạ Chất Ngọc, bình tĩnh nói, bây giờ tôi thật sự muốn bóp chết em. Em nói đi, em đã lên giường với hắn chưa? Hạ Chân Ngọc sững sờ ngẩn người lắc đầu nói, tôi thật sự không hề đăng ký, sao có thể lên giường với anh ta được? Chu Cẩn Vũ khẽ cười một tiếng nói, cục dân chính đã tra rồi, em còn không thừa nhận. Em nói tôi đã làm gì có lỗi với em. Em cứ như vậy không thể chờ được liền đi đăng ký kết hôn với người khác à? Nói đi, em muốn kết hôn có phải không? Còn mẹ nó, nếu như em nhất định phải kết hôn, tôi và em kết hôn không được sao? Em lại có thể cắm sừng tôi như vậy? Nói đến đây, vành mắt Chu Cẩn Vũ bắt đầu đỏ lên, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, nửa ngày mới run rẩy nói, Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ tôi thừa nhận ngoại trừ không thể cho em một lời hứa hẹn hôn nhân, những thứ khác đều ngoan ngoãn phục tùng em. Tôi dỗ dành em, yêu em. Tôi biết tôi cưỡng bức em là tôi đã biết ép buộc em. Nhưng suốt thời gian dài vừa qua tôi đã làm nhiều chuyện như vậy. Tại sao tôi không thể khiến em cảm động dù chỉ một chút? Chu Cẩn Vũ không thở nổi. Anh không ngờ Hà Chân Ngọc thật sự đã đi đăng ký kết hôn. Trong đầu anh luôn nghĩ rằng Hà Chân Ngọc ngoài anh ra sẽ không thể đi theo bất cứ người đàn ông nào khác. Hạ Chân Ngọc dường như mới kịp phản ứng bật khóc, nói, tôi thật sự không đăng ký, thực sự không mà, nhất định là có chỗ nào đó sai rồi, anh gọi lại để họ tra lại lần nữa đi. Em im ngay cho tôi. Chú Cẩn Vũ nghiêm nghị nói, đồng thời hai tay bóp cổ Hạ Chân Ngọc có chút chặt hơn. Hạ Chân Ngọc lập tức cảm thấy thở không thông, rốt cuộc đã bắt đầu sợ hãi. Chu Cẩn Vũ nhìn ánh mắt sợ hãi của Hạ Chân Ngọc đột nhiên buông ra, đi lại trong phòng khách, vừa nhấc chân lên đã lật ngược cả bàn trà, sau đó đập bình hoa trên kệ gỗ, lôi cả kệ gỗ ra, đập tất cả mọi đồ vật trong phòng khách có thể đập. Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ làm cho sợ hãi, nhìn anh như phát điên, ném hết thứ này đến thứ khác, cũng chẳng quan tâm đến túi sách của mình. Vừa nhìn Chu Cẩn Vũ, vừa đi đến phía cửa ra vào, đợi đến khi đi đến cửa, liền quay đầu, chạy thật nhanh. Vẫn đi dép lê, định mở cửa chạy thẳng ra ngoài. Kết quả, cửa căn bản không thể mở được. Chu Cẩn Vũ đi tới, tóm lấy Hạ Chân Ngọc, ném thẳng lên ghế salon. Sau đó, đè lên người cô, nói, em muốn đi đâu hả? Có phải em muốn đi tìm Phương Hạo Kỳ không? Hạ Chân Ngọc, tôi nói cho em biết, từ nay trở đi em ngoan ngoãn ở đây cho tôi. Tôi đã nói rồi, nếu tôi không cho phép, em có làm gì cũng mở không nổi cánh cửa này đâu. Hạ Chất Ngọc nhìn thấy tay Chu Cẩn Vũ đã bị thủy tinh cứa vào, kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng nói: "Anh, tay của anh bị đứt rồi, có muốn em băng bó một chút không?" Chu Cẩn Vũ nhìn chằm chằm Hạ Chất Ngọc, kích động lớn tiếng nói: "Em còn có tâm tư quan tâm tay tôi bị đứt hay không sao? Hạ Chất Ngọc, em nói xem, tại sao em phải đăng ký kết hôn với hắn? Em cứ như vậy không coi anh ra gì sao? Em cứ đem tất cả tâm lý của anh dẫm nát dưới chân mình sao? Anh không phải không muốn kết hôn với em, anh chỉ sợ em không thể chịu đựng áp lực. Anh hiểu tính em, nếu em không vui vẻ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ hủy hoại lẫn nhau. Bây giờ em lại đi kết hôn cùng với người đàn ông khác, em không có dù chỉ một chút tình cảm với anh sao? Anh vẫn khiến em hận đến thấu xương như vậy à? Anh đối xử với em như thế nào em còn không hiểu hay sao? Anh mặc kệ em đánh, mặc kệ em mắng, tùy có chút đau nhưng không bao giờ buông tay em. Anh từng nói với thư ký Đỗ không nghĩ đến chuyện tìm người nào khác. Trần Ngọc, anh vẫn luôn đặt trái tim mình trong bàn tay em. Em có biết lòng anh bây giờ bị em giày vò đau đớn đến mức nào không? Hạ Chân Ngọc, tại sao em lại đăng ký kết hôn với người khác? Anh chỉ cầu xin em một chút tình cảm thôi, cũng khó khăn đến vậy sao? Nói xong những lời này, Chu Cẩn Vũ vùi đầu lên vai Hạ Chân Ngọc, khóc nức nở. Hạ Chân Ngọc hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nằm trên ghế salon, mặc kệ Chu Cẩn Vũ nằm trên người mình. Cô chưa từng nghĩ Chu Cẩn Vũ có tình cảm sâu sắc với mình đến vậy. Cô cũng không dám nghĩ, nhưng hôm nay những lời Chu Cẩn Vũ nói lại làm cô không thể nhìn thẳng vào tình cảm của cả hai. Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt đầu Chu Cẩn Vũ. Hạ Chất Ngọc vừa khóc vừa nói: "Anh luôn nói với em như thế nào, sao anh không nghĩ? Em làm sao có thể mù quáng đi theo anh mà không có lấy một danh phận? Cha mẹ em làm sao có thể chịu đựng được? Tình cảm của anh em không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ anh lại để cho em hiểu rằng anh cho em nhà, cho em tiền, thích lên giường với em thì đó là tình yêu sao? Sau khi em bị tổn thương nhiều như vậy, sao em có thể dễ dàng đem lòng mình trao cho anh? Nỗi đau của em anh có thể thấu được bao nhiêu? Anh thích là em phải làm theo sao? Em ngoại trừ rời bỏ anh để tìm lại cuộc sống bình thường của mình, không có bất cứ lựa chọn nào khác. Chu Cẩn Vũ, dù em có thích anh đi nữa, cũng không thể vì anh mà coi thường chính mình, tổn thương cha mẹ em." Chu Cẩn Vũ đột nhiên ngẩng đầu, lau nước mắt trên mặt, khàn giọng chất vấn: "Nên em lén nút sau lưng anh lập gia đình. Em không hề hỏi anh một câu, sao em biết anh sẽ không lấy em?" Hạ Chất Ngọc, hôm nay anh chỉ xin em hãy nói thật với anh. Rốt cuộc em đã lên giường với hắn chưa? Hạ Chất Ngọc bực bội: "Chính anh đã nói sẽ không cho em bất cứ lời hứa hẹn nào, em còn có thể mặt dày đến hỏi anh sao? Anh đã nói như vậy rồi, em cũng thả không nói cho xong." Chu Cẩn Vũ vuốt ve khuôn mặt Hạ Chất Ngọc, biểu lộ có chút nhăn nhó nói: "Anh biết, nhưng anh cũng không thể cứ trở thành con rùa già rụt cổ như vậy được." Nói xong anh đứng bật dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài. Hạ Chất Ngọc cũng đi theo, cảm thấy không ổn đuổi tới, ngăn phía trước Chu Cẩn Vũ hỏi: "Anh định đi đâu? Làm gì vậy?" Chu Cẩn Vũ đẩy Hạ Chất Ngọc ra cười lạnh nói: "Người phụ nữ của anh, hắn cũng dám động đến, nếu anh không giết hắn thì anh không phải là Chu Cẩn Vũ." Hạ Chất Ngọc cố gắng ngăn lại, nhưng căn bản không thể sánh bằng sức lực của Chu Cẩn Vũ. Thấy anh đã đi đến cửa, Hạ Chất Ngọc liền trực tiếp ôm lấy Chu Cẩn Vũ khóc nức nở nói: "Anh đừng làm bậy có được không? Em thật sự chưa lên giường với anh ta, em thề, em thật sự chưa làm." Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chất Ngọc khóc không thành tiếng, trong lòng anh đau đớn không thôi, cắn răng nói: "Bây giờ em ngăn anh cũng vô dụng thôi, anh không cần phải ra khỏi cái phòng này cũng có thể khiến hắn biến mất. Hắn chết như thế nào cũng không ai biết." Hạ Chân Ngọc gấp gáp đến độ chẳng quan tâm gì nữa, chỉ khóc rồi la lên: "Em thề, em lấy danh nghĩa cha mẹ em ra thề, em thật sự chưa từng cùng Phương Hạo Kỳ hay bất cứ người đàn ông nào khác trên giường." Chu Cẩn Vũ, anh tin em có được không? Em thật sự không làm mà. Hạ Chất Ngọc lấy cha mẹ mình ra thề. Chu Cẩn Vũ có chút do dự, nhìn Hạ Chất Ngọc hỏi, em đã đăng ký kết hôn với hắn rồi còn chưa lên giường với hắn hay sao? Hạ Chất Ngọc khóc đến mức đầu có chút choáng váng, chỉ gật đầu không nói lên lời. Chu Cẩn Vũ nghĩ nghĩ nói, vậy em ly hôn với hắn đi, em rời bỏ hắn, anh sẽ lập tức lấy em. Hạ Chân Ngọc chỉ nức nở không nói. Chu Cẩn Vũ nóng nảy lớn tiếng nói, sao em không muốn rời xa hắn à? Anh nói cho em biết, Hạ Chân Ngọc, hôm nay em phải bỏ hắn cho anh. Anh đưa em đi tìm hắn, em chỉ cần ký tên là được. Sau đó Chu Cẩn Vũ định kéo Hạ Chân Ngọc ra ngoài. Hạ Chân Ngọc dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình bám lấy nắm cửa, khóc đến khan cả tiếng nói, em căn bản không đi đăng ký kết hôn với anh ta thì ly hôn thế nào được? Anh gọi cho người ta tra lại một chút có được không? Chu Cẩn Vũ nhìn bộ dạng của Hạ Chân Ngọc vừa tức giận vừa nôn nóng, anh chẳng qua mới chỉ kết hôn một lần, người phụ nữ này dám kết hôn lần hai rồi. Tuy tức giận nhưng Chu Cẩn Vũ cảm thấy Hạ Chân Ngọc không cần thiết phải lừa anh. Vì vậy, liền quay về phòng khách, lấy điện thoại của Hạ Chân Ngọc. Kết quả nhìn thấy hộp nhẫn trong góc ghế salon, liếc một cái rồi cầm lên, đi đến cửa sổ, mở cửa ra, tiện tay ném thẳng ra ngoài. Hạ Chân Ngọc nhìn thấy cũng giận, nhưng không dám nói gì. Chiếc nhẫn kia thế nào cô cũng chưa nhìn thấy, đã bị Chu Cẩn Vũ ném đi. Nói gì đi nữa, chiếc nhẫn đó chắc chắn không rẻ, nếu ai nhận được thì thật đau lòng. Chu Cẩn Vũ ném chiếc nhẫn xong, lấy điện thoại của Hạ Chân Ngọc, định gọi cho thư ký Đỗ. Điện thoại của anh vừa bị đập vỡ mất rồi. Anh cầm điện thoại, nói với Hạ Chân Ngọc, em ra ghế salon đằng kia ngồi, chỗ này đều là thủy tinh, em chú ý dưới lòng bàn chân một chút, nếu không thì đi ra cửa thay giày, đừng đi dép lê. Mãi đến khi thấy Hạ Chân Ngọc ngồi xuống một chỗ sạch sẽ, Chu Cẩn Vũ mới bấm điện thoại. Chu Cẩn Vũ lại để cho thư ký Đỗ đi tra tình trạng hôn nhân của Hạ Chân Ngọc một lần nữa, sau đó mau chóng gọi điện thoại trả lời. Thư ký Đỗ gọi lại rất nhanh, Chu Cẩn Vũ nhận điện thoại, sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng cúp điện thoại, buông thõng cánh tay xuống. Hạ Chân Ngọc lo lắng nhìn Chu Cẩn Vũ, chính cô cũng muốn rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thấy Chu Cẩn Vũ cúp điện thoại, lại hỏi, thư ký Đỗ cha thế nào rồi, anh mau nói đi. Biểu lộ của Chu Cẩn Vũ khá mất tự nhiên, chỉ nói, bà xã à, trước tiên em đừng kích động, trên đất còn rất nhiều thủy tinh, em đừng có dẫm vào. Hạ Chân Ngọc nói, anh nói nhanh lên đi. Chu Cẩn Vũ đi tới, liền ngồi bên cạnh Hạ Chân Ngọc, sắc mặt có chút đỏ, thấp giọng nói, chuyện này bà xã anh nói xong, em đừng trách anh nhé. Thật ra cũng không thể trách anh được, chuyện là thế này, em thật sự đã kết hôn. Nhưng vì lần trước em và Lý Nguy sau khi tòa án quyết ly hôn cũng không đến cục dân chính làm lại hồ sơ, cho nên trong máy tính của cục dân chính thì em vẫn đang trong tình trạng kết hôn. Nhưng sao em có thể trùng hợp như vậy? Ngày em đăng ký và ngày em vừa nói đều là số 27. Hạ Chân Ngọc cảm thấy thật sự quá khủng bố rồi. Lúc trực Chu Cẩn Vũ hỏi cô cũng đăng ký một lần nên nhớ, nên cũng trôi chảy nói số 27. Hơn nữa cũng chỉ vì tức Chu Cẩn Vũ, không ngờ sự tình lại thành như vậy. Vừa rồi không phải cô bị mắng oan hay sao, lại còn suýt nữa bị bóp cổ chết. Nghĩ vậy, Hạ Chân Ngọc liền lườm Chu Cẩn Vũ, chuyện này nên tính toán thế nào đây? Chu Cẩn Vũ ngượng ngùng ôm lấy Hạ Chân Ngọc nói, là do anh sai rồi, anh nhận tội mà. Bà xã, em muốn phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng bỏ rơi anh, đừng đi với người khác. Hạ Chân Ngọc thở dài nói, anh thực sự yêu em đến vậy sao? Chu Cẩn Vũ cười nói, nếu không có chuyện hồ đồ ngày hôm nay, anh chỉ cảm thấy chúng ta không thể xa nhau được. Nhưng lúc xảy ra chuyện vừa rồi, anh hận không thể chết cùng em, cho nên bảo bối nghe lời của anh, em đi theo anh đi, anh thật sự muốn có em. Chúng ta kết hôn nhé. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio, chương 64. Vẻ mặt Hạ Chân Ngọc phức tạp nhìn Chu Cẩn Vũ, sau đó nói, anh muốn kết hôn với em.

Em muốn nói chia tay với anh ấy, anh ngăn cản làm gì? Hơn nữa, chẳng lẽ sau này anh vẫn trông chừng em như trước sao? Chu Cẩn Vũ bật cười nói, nói chia tay cũng không cần em đi. Nghe lời anh chỉ tạm lo lắng thôi, hôm nay bị dọa như vậy cơ mà. Đợi đến khi chúng ta kết hôn rồi, anh đảm bảo sẽ không giống như trước nữa. Nghe lời đi, anh sẽ không cho em đi gặp hắn đâu. Mãi đến khi Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ đưa về nhà, vẫn cứ phải nghe anh lại nhải chuyện, không để cô đi gặp Phương Hậu Kỳ, nghe đến đau cả đầu. Cuối cùng cô đành phải đồng ý không đi gặp Phương Hậu Kỳ nữa. Lái xe đỗ trước cửa nhà tiểu khu Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ mới nghiêm mặt nói, em mau nói với cha mẹ em về chuyện của chúng ta đi, sau đó trước thứ sáu anh sẽ tìm thời gian thích hợp đến gặp cha mẹ em. Chu Cẩn Vũ thấy Hạ Chân Ngọc không trả lời lại nói thêm, em không nói cũng được, đến lúc đó em hãy tự mình nói rõ ràng, em chỉ cần đừng trách anh chủ động đến thăm là được rồi. Hạ Chân Ngọc vội vàng nói, em nói, anh ngàn vạn lần đừng đột ngột đến nhà em sợ cha mẹ em không chịu nổi sự kích thích này. Chu Cẩn Vũ nghiêng người hôn Hạ Chân Ngọc cười nói, vậy em xử lý đi, sau khi gặp cha mẹ em xong, tháng sau anh sẽ tranh thủ đưa em về nhà anh một chuyến. Hạ Chân Ngọc hơi sợ, đi đến nhà Chu Cẩn Vũ liệu có được không? Lúc này Chu Cẩn Vũ ôn nhu nói, Trần Ngọc em phải tin anh. Anh đã nói sẽ kết hôn với em, cũng sẽ không khiến em phải chịu bất cứ thiệt thòi gì. Nhà của anh mặc dù có chút bối cảnh, nhưng em còn chưa tin vào năng lực của chồng em à. Yên tâm đi, họ nhất định sẽ chấp nhận em. Em còn chưa hiểu tính anh đâu, em tưởng với ai anh cũng để họ đánh chửi tùy ý như em chắc. Hạ Chân Ngọc bị trêu bật cười nói, chiếu đã ra như vậy rồi, em chỉ cần cảm tạ ân huệ ngàn vạn lần thôi chứ sao nữa. Chu Cẩn Vũ nhướng khóe miệng, vừa cười vừa nói, không cần, chuyện này không phải là anh cam tâm tình nguyện hay sao? Hạ Chân Ngọc không hề nhiều lời với Chu Cẩn Vũ, chào tạm biệt rồi xuống xe về nhà. Hạ Chân Ngọc vào cửa, cô nhìn thấy cha mẹ đều ngồi ở trong phòng khách xem tivi, liền chào hỏi rồi về phòng. Cô ngồi trên giường suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định hay là cứ nói đi. Vì vậy, Hạ Chân Ngọc từ trong phòng đi ra, ngồi trên ghế salon bên cạnh cha mẹ, nói, cha, mẹ, con có chuyện này muốn nói với hai người. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio, chương 65. Cha mẹ Hạ Chân Ngọc nhìn nhau, mẹ Hạ Chân Ngọc điều chỉnh âm lượng tivi nhỏ đi, rồi mới lên tiếng, con nói đi. Hạ Chân Ngọc nói, trước kia lúc con nói muốn chuyển ra ngoài ở, không phải đã nói là đến chỗ bạn trai sao, bây giờ anh ấy nói muốn kết hôn với con. Mẹ Hạ có chút giật mình nói, mẹ tưởng hai đứa đã chia tay rồi. Hạ Chân Ngọc cười nói, cũng tách xa nhau một thời gian, nhưng anh ấy lại đến tìm con, anh ấy đề nghị kết hôn, nên con muốn hỏi ý kiến cha mẹ. Mẹ Hạ do dự một lát nói, con có chính kiến của mình, nói gì đi nữa thì cha mẹ căn bản chưa từng gặp người này, sao có thể nói gì được. Trần Ngọc, con nói thật cho bố mẹ biết hoàn cảnh của cậu ta và gia đình cậu ta như thế nào. Nếu như nhân phẩm của cậu ta tốt, điều kiện gia đình không có cũng sao, chỉ cần gánh nặng không quá nặng là được. Mẹ Hạ cho rằng con gái mình vẫn luôn không nói đến hoàn cảnh cụ thể của người này, có thể do điều kiện không được tốt lắm. Hạ Chân Ngọc nghe xong, biết mẹ mình đã hiểu lầm, vì vậy nói, điều kiện của anh ấy và gia đình anh ấy đều vô cùng tốt. Nhưng anh ấy hơn con 10 tuổi, cũng từng kết hôn một lần rồi, nhưng đối xử với con rất tốt. Cha Hạ Chân Ngọc lúc này nói, hơn 10 tuổi cũng không phải nhiều lắm, người lúc trước đi xem mắt không phải còn lớn hơn tuổi sao? Cậu ta đối xử với con là tốt, chủ yếu là nhân phẩm, nhưng phải thật ổn định mới được. Hạ Chân Ngọc nghĩ Chu Cẩn Vũ không chắc có thể ổn định sống với cô, đành phải kiên trì nói, người đó anh ấy tên là Chu Cẩn Vũ. Nói xong cô liền nhanh chóng cúi đầu. Nhưng Hạ Chân Ngọc đợi cả buổi cũng không thấy cha mẹ có động tĩnh gì. Có chút thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu lên, chỉ thấy cha mẹ đều nhìn mình, vẻ mặt mù tịt chẳng hiểu gì. Mẹ Hạ nói, cậu ta có tật xấu gì, Con nói tiếp đi, tên là Chu Cẩn Vũ. Sau đó thì sao? Hoàn cảnh gia đình như thế nào? Hạ Chất Ngọc cảm thấy có thể cha mẹ mình nghe không rõ. Vì vậy, liền nhấn mạnh một lần nữa. Cha, mẹ, con nói tên anh ấy là Chu Cẩn Vũ. Cái tên này cha mẹ không thấy quen sao? Cha mẹ cô suy nghĩ một lượt, vẫn không biết người họ Chu này là ai. Mẹ Hạ sốt ruột nói, con đừng vòng vo nữa, mau nói xem cậu ta là ai, chẳng lẽ là người chúng ta quen biết hay sao? Hạ Chân Ngọc hít một hơi mới lên tiếng, bạn trai con là Chu Cẩn Vũ, là thị trưởng thành phố của chúng ta. Mẹ Hạ nói, thị trưởng không phải họ Triệu sao, trở thành họ Chu từ lúc nào thế? Cha Hạ Chân Ngọc nhìn mẹ cô nói, thị trưởng Triệu đã rời khỏi vị trí này rồi, lúc trước thông tin cũng truyền bá rồi mà, nói quyền thị trưởng lên thay. Mẹ Hạ lúc này mới kịp phản ứng nói, à, hóa ra là đã thay đổi rồi à. Mẹ Hạ cũng có chút không hiểu, tự nhiên lại nói đến hắn làm gì. Chân Ngọc, con nói chuyện của con tử tế một chút có được không? Hạ Chân Ngọc bất đắc dĩ nói, con không phải đang nói đây à, ý của con là... Người muốn kết hôn với con là Chu Cẩn Vũ, thị trưởng Chu Cẩn Vũ. Cha mẹ cô nghe xong, nhìn Hạ Chân Ngọc không nói gì. Một lát sau, mẹ Hạ Chân Ngọc mới lên tiếng. Chân Ngọc, con nói thật hay đùa thế? Sao con lại quen với thị trưởng được? Hạ Chân Ngọc biết cô, có nói cha mẹ cũng không dễ dàng tin tưởng. Vì vậy trả lời, con không đùa đâu, con nói là thị trưởng Chu Cẩn Vũ, anh ấy muốn kết hôn với con. Hơn nữa, trước thứ sáu, anh ấy sẽ đến nhà chúng ta. Cha mẹ Hạ Chân Ngọc ngơ ngác nhìn con gái mình. Chuyện này bảo họ tin thế nào được? Thị trưởng thành phố của họ muốn kết hôn với con gái họ, không phải là đang nằm mơ giữa ban ngày hay sao? Hơn nữa, sao người ta có thể để ý đến con gái của mình được? Con gái mình cũng không phải không tốt, nhưng hoàn cảnh nhà mình thế nào, họ đều hiểu rõ. Chuyện này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Vẫn là cha mẹ Hạ Chân Ngọc phản ứng trước. Nếu những gì con nói là sự thật thì cha mẹ không đồng ý. Mẹ Hạ Chân Ngọc gấp gáp nói. Đúng, mẹ và cha con đều nghĩ vậy. Nếu thật sự có chuyện này, cha mẹ chắc chắn không đồng ý. Chân Ngọc à, con cũng đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Hóa ra trước kia con ở cùng cậu ta sao? Chuyện này theo mẹ thấy, nghe lời mẹ cắt đứt đi con. Người như chúng ta trèo cao không nổi đâu. Hơn nữa, đó lại là người đàn ông cực phẩm. Đừng nói là kết hôn một lần, dù có kết hôn 8 lần đi nữa thì vẫn cứ là bảo bối. Con là con gái nhà bình thường, nếu làm gì sai lầm, đời này chẳng phải bị hủy hoại hay sao? Không được, chuyện này chắc chắn không được. Cha Hạ Chân Ngọc cũng nói, sao con lại có thể động đến người như vậy? Cha nói cho con biết, con cũng đừng nghĩ đến chuyện lấy đi những thứ không thực tế nữa. Con đã từng nghĩ rằng cậu ta thực sự muốn kết hôn với con sao? Có thể đối xử với con trong bao lâu? Sau này, cậu ta còn không phải làm loạn bên ngoài à? Cứ cho là cậu ta không muốn thế, nhưng phụ nữ muốn bám lấy cậu ta để đổi đời cũng đâu phải ít. Đến lúc đó con định phải làm sao? Chẳng lẽ lại ly hôn? Còn để cho cha mẹ con yên tĩnh vài ngày đi, lúc này thà rằng con không tìm ai, bảo cậu ta không cần đến đây đâu. Hạ Chân Ngọc đã chuẩn bị tâm lý với biểu hiện thái độ của cha mẹ, nhưng không thể nói gì thêm, ngồi trong chốc lát cũng chỉ có thể yên lặng trở về phòng. Buổi tối, Hạ Chân Ngọc nhận được điện thoại của Chu Cẩn Vũ, cô nói với anh tình hình của cha mẹ cô. Chu Cẩn Vũ nghe xong trầm mặc một lúc nói, họ không thể tiếp nhận chuyện này ngay từ đầu được. Mấy ngày nữa em rảnh thì khuyên nhủ họ đi. Chờ anh đến sẽ thuyết phục họ. Hạ Chân Ngọc đành phải đáp ứng. Kết quả ngày hôm sau khi đến nói đến chuyện đó, sắc mặt cha mẹ cô đều xám xịt. Còn nói trừ khi cô cắt đứt quan hệ với Chu Cẩn Vũ, nếu không không cần phải nhiều lời. Hạ Chân Ngọc không dám quá khích, sợ họ tức phát bệnh thì không hay. Thứ ba, Hạ Chân Ngọc nhận được điện thoại của Chu Cẩn Vũ, nói thứ năm sẽ đến nhà cô thăm hỏi. Hạ Chân Ngọc nói với Chu Cẩn Vũ, mấy ngày hôm nay em không thể nói chuyện của chúng ta với cha mẹ. Thái độ của họ rất kiên quyết, em không thể nhắc lại chuyện này được. Chu Cẩn Vũ cười nói, không sao đâu, em giao hết cho chồng em đi. Em nói xem, nếu đổi là người khác, sao họ có thể để tâm như anh được? Đổi lại là người khác, căn bản cũng sẽ không phiền toái như vậy. Hạ Chân Ngọc nghĩ thầm, sau đó hẹn Chu Cẩn Vũ thứ năm đón cô ở cơ quan, tất nhiên xe nhất định phải đỗ ở lối rẽ mới được. Thứ năm, Hạ Chân Ngọc tan làm, vẫn ngồi ngây ngốc trong chốc lát, đợi Chu Cẩn Vũ. Đại khái hơn 10 phút sau, Chu Cẩn Vũ gọi điện nói đã đến lối rẽ kia rồi. Vì vậy, Hạ Chân Ngọc liền vội vàng chạy xuống. Đợi cô lên xe, Chu Cẩn Vũ đưa cô một cái túi ra. Sau khi Hạ Chân Ngọc nhận lấy liền hỏi, anh cho em cái túi này làm gì? Chu Cẩn Vũ nói, bạn anh mang từ nước ngoài về đấy, vốn định lấy của nam cho anh dùng nhưng anh không cần, đổi thành túi nữ cho em dùng. Trong lòng Hạ Chân Ngọc thấy ấm áp nói, người ta không hỏi gì anh à? Chu Cẩn Vũ cười nói, sao lại không hỏi? Anh còn để cho người ta cười nhạo một trận, nhưng vợ anh là số một, em thấy thích thì dùng, nếu không anh mua cái khác. Hạ Chân Ngọc cười cười, đặt túi sách ở bên cạnh không nói gì. Chu Cẩn Vũ còn nói thêm, đằng sau là mấy hộp thức ăn dinh dưỡng, anh mang biếu cha mẹ em. Hạ Chân Ngọc nhìn thoáng qua phía sau, cảm thấy rất ổn, không phải một đống xa xỉ phẩm bức người nữa, bình thường như vậy tốt hơn. Cô tương đối hài lòng với cách làm của Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ lái xe vào tiểu khu nhà Hạ Chân Ngọc, tìm vị trí tốt để đỗ xe, bảo Hạ Chân Ngọc chỉ cần xách túi thôi, tự anh bê hộp quà lên. Đến trước cửa nhà mình, Hạ Chân Ngọc cũng có chút do dự, làm thế này có ổn không? Chu Cẩn Vũ đứng ở đằng sau Hạ Chân Ngọc nói, bà xã, sao em còn chưa tin anh? Anh nhất định sẽ khống chế cục diện mà, em yên tâm đi. Hạ Chân Ngọc quay đầu lại nói, em vào trước nói với họ một tiếng, anh vào sau nhé. Chu Cẩn Vũ cười gật đầu đồng ý, sau đó nói, vậy thì em nhanh lên một chút đi, nếu không nhỡ đâu lại có người nhận ra anh đến đây. Hạ Chân Ngọc nói, em biết rồi. Sau đó cô nhanh chóng mở cửa vào rồi cũng không đóng cửa, để lại một khe hở. Nhưng Hạ Chân Ngọc vừa vào nhà liền trợn tròn mắt, sao cậu và mợ lại ở trong nhà cô? Mợ Hạ Chân Ngọc nhìn thấy cô trở về liền lập tức nói, vừa khéo Chân Ngọc về rồi này, cháu lại đây, mợ muốn hỏi cháu, cháu và trưởng phòng Phương tiến triển thế nào rồi? Hồng Sinh nhà cậu mợ về nói cháu và trưởng phòng Trương có vẻ không qua lại nữa. Chân Ngọc, cháu có thể nói rõ ràng được không? Lúc trước nói không được là cháu, sau đó nói được cũng là cháu, bây giờ thái độ của cháu không rõ ràng chút nào. Cháu có biết em rể của trưởng phòng Phương là lãnh đạo trực tiếp của Hồng Sinh không hả? Cháu chịu trách nhiệm xử lý chuyện này đi, nếu cứ thế này Hồng Sinh của cậu mợ có thể thăng tiến hay sao? Hạ Chân Ngọc chỉ nghĩ Chu Cẩn Vũ vẫn còn đứng ở bên ngoài, bây giờ cậu mợ ở đây lại thêm phiền, không biết có nên bảo Chu Cẩn Vũ trở về, hôm nay không thích hợp nói chuyện hay không. Lúc cô đang lo lắng, Chu Cẩn Vũ liền tự mở cửa bước vào. Tất cả mọi người có chút sững sờ nhìn Chu Cẩn Vũ sau lưng Hạ Chân Ngọc. Mợ Hạ Chân Ngọc cũng ngẩn người ra một chút mới lên tiếng, cậu là ai? Chân Ngọc, cháu vì cậu ta nên không muốn ở bên trưởng phòng Phương hay sao? Cháu không định giới thiệu với cậu mợ một chút à? Để cậu mợ biết rốt cuộc chênh lệch đến mức nào, cũng cho trưởng phòng Phương và em rể trưởng phòng Phương một câu trả lời thỏa đáng. Lúc này, cậu Hạ Chân Ngọc có chút nghi ngờ nói, cậu nhìn thế nào cũng thấy mặt người này rõ ràng rất quen. Chu Cẩn Vũ hỏi Hạ Chân Ngọc, hai vị này là cha mẹ em? Hạ Chân Ngọc đưa tay chỉ hướng cha mẹ mình đang ngồi, vì vậy Chu Cẩn Vũ liền mang quà đến đó cười nói, bác trai, bác gái, cháu chào hai bác, cháu là Chu Cẩn Vũ, hôm nay cháu chưa chào hỏi gì đã mạo muội đến đây gặp hai bác, kính mong hai bác bỏ qua cho. Lần này cháu đến đây quan trọng nhất là muốn nói chuyện giữa cháu và Hạ Chân Ngọc. Từ lúc Chu Cẩn Vũ bước vào, tuy cha mẹ Hạ Chân Ngọc biết đó là ai, nhưng nghe cách Chu Cẩn Vũ nói chuyện với họ, một câu cũng không nói lên lời. Đây chính là thị trưởng đấy. Chu Cẩn Vũ nhìn mẹ Hạ Chân Ngọc vẫn còn đang đờ ra, vì vậy trước hết xoay người cười nói với mợ Hạ Chân Ngọc: "Cô chú cũng là trưởng bối của Hạ Chân Ngọc phải không ạ? Cháu tự giới thiệu một chút, cháu họ Chu, tên là Cẩn Vũ, cháu làm ở tòa thị chính, chức vụ là quyền thị trưởng. Nhưng nếu như không có gì ngoài ý muốn, nửa tháng sau cháu sẽ chính thức nhậm chức thị trưởng." Cô vừa nói trưởng phòng Phương và em rể anh ta phải không? Cháu sẽ nói chuyện với họ, cô không cần lo lắng đâu ạ. Mợ Hạ Chân Ngọc chất chết đứng, có lẽ mợ cô đã sớm nhận ra người tên là Chu Cẩn Vũ kia chính là thị trưởng Chu, vẫn thường xuất hiện trên TV. Bà ta còn khen anh hết lời cơ mà. Nhưng chuyện này cũng không thể trách bà ta được. Bà làm sao nghĩ đến chuyện Chu Cẩn Vũ sẽ xuất hiện trong nhà Hạ Chân Ngọc được chứ? Cậu Hạ Chân Ngọc vẫn ngồi im như cũ, nói: "Tôi vừa nhìn đã thấy quen rồi, đúng là thị trưởng Chu." Sau đó, ông đột nhiên như bị kim đâm nhảy dựng lên, túm lấy cánh tay vợ mình lắp bắp nói: "Ngài Chu, thị trưởng Chu, chào ngài. Những gì bà ấy vừa nói đều là mê sảng đấy. Trưởng phòng Phương chẳng có tí quan hệ nào với chúng tôi cả. Không cần nói chuyện, không cần nói bất cứ gì đâu. Chúng tôi xin được đi trước." Chu Cẩn Vũ cười nói: "Chú ngàn vạn lần đừng khách khí như vậy. Đều là trưởng bối trong nhà, cũng không cần phải tránh làm gì. Ngồi xuống cả đi, vừa khéo cũng có thể nói chuyện với nhau một chút." Nói dứt lời, Chu Cẩn Vũ liền bình tĩnh ngồi vào một chỗ trống. Cậu mợ Hạ Chân Ngọc cũng thấp thỏm không yên ngồi trong góc. Hạ Chân Ngọc nhìn thấy tình cảnh này cũng chỉ ngồi xuống cạnh Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ lúc này mỉm cười nói với cha mẹ Hạ Chân Ngọc: "Bác trai, bác gái, cháu tin rằng Hạ Chân Ngọc đã nói với hai bác về chuyện cháu muốn kết hôn với Hạ Chân Ngọc." Anh vừa nói đến đây, mợ Hạ Chân Ngọc ngồi bên cạnh lập tức kêu lên kinh hãi. Sau đó bị chồng huých mạnh một cái mới kịp phản ứng, thấy mình đã thất thố, liền vội vàng cúi đầu xuống, đưa tay lên che miệng. Phòng khách yên tĩnh trong chốc lát, cuối cùng cha Hạ Chân Ngọc ổn định tâm lý nói: "Thị trưởng Chu, ngài ưu ái Hạ Chân Ngọc nhà chúng tôi vô cùng cảm kích, nhưng chúng tôi là người làm cha làm mẹ, thật sự không thể đồng ý hôn sự này được. Chưa nói đến khoảng cách chênh lệch giữa hai người, khoảng cách giữa hai gia đình chúng ta cũng đã quá lớn, nếu như miễn cưỡng kết hôn, chỉ sợ sau này sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh." Chu Cẩn Vũ nở nụ cười, giọng nói chắc như đinh đóng cột: "Những lo lắng của bác, cháu đều nghĩ cả đến rồi và cũng hiểu rất rõ. Hôm nay cháu đến đây chủ yếu muốn cho hai bác thấy lòng thành của cháu, cũng hy vọng có thể xóa bỏ những lo lắng của hai bác." Nói xong, anh với lấy cái túi ra bên cạnh Hạ Chân Ngọc, là cái túi lúc nãy trong xe anh đã cho cô. Chu Cẩn Vũ kéo khóa, lấy từ bên trong ra ba quyển sổ và ba tấm thẻ, đặt lên bàn trà nói: "Đây là ba căn nhà, vị trí đều rất đẹp, người đứng tên đều là Hạ Chân Ngọc, hai bác có thể đến cục bất động sản để kiểm tra. Còn đây là hai tấm thẻ tiết kiệm, trước kia cháu đã dùng số chứng minh của Hạ Chân Ngọc để đăng ký, bên trong có bao nhiêu cháu cũng không tiện nói, nhưng đây đều là tài sản trước hôn nhân của Hạ Chân Ngọc. Hơn nữa, cháu có thể cùng Hạ Chân Ngọc đi làm công chứng hôn nhân trước, hoặc tìm luật sư thảo một bản thỏa thuận. Nếu như tương lai chúng cháu ly hôn, cháu sẽ đem một nửa số bất động sản đứng tên cháu đền bù tổn thất cho Hạ Chân Ngọc. Nếu như chúng cháu có con, cháu sẽ không tranh quyền giám hộ con cái, nhưng cháu sẽ vẫn có trách nhiệm đem đến cho Chân Ngọc và con của chúng cháu cuộc sống tốt nhất. Những thứ này để đảm bảo cho cuộc sống sau này của Hạ Chân Ngọc. Hai bác cứ xem, nếu như hai bác còn ý nào khác, cũng có thể nói ra để cân nhắc một chút. Đương nhiên, cháu biết tiền không thể đền bù những tổn thương về tình cảm, nên cháu sẽ cố gắng giữ vững tình yêu này. Cháu cũng muốn hai bác thật sự tin tưởng cháu." Nghe đến đó, Hạ Chân Ngọc cúi đầu xuống, trong mắt ngấn lệ. Hóa ra Chu Cẩn Vũ lại nghĩ nhiều cho cô đến vậy, hơn nữa còn lo lắng cả vấn đề kinh tế, thậm chí đồng ý cả chuyện con cái tương lai. Mẹ Hạ không kìm nén được nói: "Thị trưởng Chu, ngài có thể vì Chân Ngọc nhà chúng tôi mà làm nhiều đến vậy, chúng tôi thật sự rất cảm động, cũng không biết nói gì cho phải. Đều là phụ nữ, mẹ Hạ đã chuẩn bị Chu Cẩn Vũ làm cho cảm động. Mọi người đàn ông có thể làm được những điều này đã cho thấy anh ta thừa thiện chí rồi. Cha Hạ Dân Ngọc cũng có chút dao động, nhưng vẫn nói, thực sự chúng tôi đều làm cha, làm mẹ, đều hy vọng con gái được gả vào một nhà thật tốt. Thị Trụ Chu cũng là người có trách nhiệm, nhưng tôi nghĩ ngoài tình cảm của hai người, gia đình hai bên cũng rất quan trọng. Con gái tôi là con nhà nghèo, thật sự trèo lên huyết thống nhà Thị Trụ Chu là quá cao. Vậy nên tôi nghĩ nếu như người nhà Thị Trụ Chu không có coi trọng nó, sau này Chân Ngọc sẽ rất khó xử, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Đây mới là điều tôi lo lắng nhất. Chu Cần Quốc cười, càng ung dung nói, chuyện đấy thật ra là chuyện không cần phải lo lắng nhất. Cháu đã từng này tuổi rồi, đối với gia đình cháu cũng không xem trọng. Nhà cháu thật ra không cần thông gia về môn đăng hậu đối mới có thể bảo toàn danh lợi. Chuyện đấy hai bác cứ yên tâm. Hơn nữa sau này cháu cũng nhậm chức thị trưởng, sống bên ngoài, lễ Tết tối đa cũng chỉ có thể về nhà vài ngày ngắn ngủi. Còn những lúc khác chỉ có cháu và Hạ Dân Ngọc sống chung với nhau sẽ rất thoải mái. Hơn nữa, cháu có thể cam đoan người nhà cháu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thành kiến gì với Chân Ngọc. Chu Cẩn Vũ nói xong khiến cha mẹ Hạ Chân Ngọc không tìm được lý do gì nữa để cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn không yên lòng, đành phải nói, thì trưởng Chu, ngài có thể hiểu nỗi lo lắng của chúng tôi hay không? Ngài phải biết rằng Chân Ngọc không giống ngài, nó sẽ không có cơ hội bắt đầu lại, lựa chọn đi bước nữa, cho nên chúng tôi làm cha làm mẹ không thể không suy nghĩ thận trọng một chút. Chu Cẩn Vũ liền tỏ rõ ý hiểu, gật đầu nói, cháu hiểu, cho nên cháu không cần hai bác phải đồng ý ngay lập tức, nhưng cháu vẫn xin hai bác trai, bác gái có thể cho cháu được chăm sóc Chân Ngọc. Hôm nay cháu không làm phiền nữa, hôm khác cháu lại đến thăm hỏi hai bác. Nói xong, Chu Cẩn Vũ đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Tất cả mọi người đều đứng lên theo. Chu Cẩn Vũ cười nói, ngàn vạn lần đừng khách khí như thế, tương lai chúng ta sẽ có làm người một nhà đấy. Bác trai, bác gái, sau này hai bác cứ gọi cháu là Cẩn Vũ được rồi, không phải gọi cả họ nữa. Mọi người cứ ở đây đi, để Chân Ngọc tiễn cháu là được rồi. Chu Cẩn Vũ nói chuyện, giọng nói vẫn quen ra lệnh, rất uy nghiêm, nên cha mẹ Hạ Chân Ngọc và cậu mợ cô đều nghe lời đứng yên tại chỗ. Hạ Chân Ngọc có chút buồn cười, đi theo sau Chu Cẩn Vũ tiễn anh. Đợi Chu Cẩn Vũ lên xe, Hạ Chân Ngọc đứng cạnh ở cửa hỏi, vừa rồi sao anh không để cậu mợ em về trước, còn để họ ở đây, anh sợ chuyện này chưa đủ loạn à? Chu Cẩn Vũ cười giảo hoạt nói, hôm nay đúng là đúng lúc, anh còn ước tất cả họ hàng thân thích nhà em đều ở đây kìa. Nếu cha mẹ em không phản đối, người thân của em nhất định sẽ rất mừng. Em cứ xem đi, bắt đầu từ ngày mai, em không cần phải nói gì hết. Cha mẹ em chắc chắn sẽ bị người thân công kích từ hai phía. Họ không nghe em, chẳng lẽ không nghe lời khuyên của nhiều người như vậy? Họ còn có thể chịu áp lực được lớn đến thế từ người thân hay sao? Hạ Sắt Ngọc giọng hờn trách nói, rõ ràng anh tính toán cả với cha mẹ em. Anh nói đi, nếu hôm nay cậu mợ em không có ở đây, có phải anh cũng đã có kế hoạch rồi không? Chu Cẩn Vũ đưa tay ra ôm lấy đầu Hạ Chân Ngọc, thò đầu ra khỏi cửa xe, hôn cô một cái nói, vợ ngốc của anh, chẳng lẽ anh đã phải nói hai bên gia đình cứ giao hết cho chồng em rồi à? Nghe lời anh, em chờ đến ngày làm cô dâu mới đi. Hạ Chân Ngọc vội vàng đẩy Chu Cẩn Vũ ra, sợ người trong tiểu khu nhìn thấy, nói thêm, chuyện nhà về thẻ tiết kiệm là sao vậy? Không phải số lượng nhà đăng ký có giới hạn hay sao? Sao anh có thể mua cho em 3 căn nhà một lúc? Chu Cẩn Vũ ha ha cười nói, bà xã, em đã đi làm ở cơ quan lâu rồi, sao lại đơn thuần như vậy? Anh thích mua cho em thì mua, thủ tục đều là quá trình chính quy. Anh làm vậy không chỉ vì em mà còn để cha mẹ em yên tâm. Chuyện này cũng rất thực tế mà. Hạ Chân Ngọc nghe xong không nói gì nữa, chỉ nhắc Chu Cẩn Vũ lái xe cẩn thận. Chu Cẩn Vũ cười đáp, rồi khởi động xe đi. Nhìn xe Chu Cẩn Vũ đi xa, Hạ Chân Ngọc mới quay người về nhà. Hạ Chân Ngọc về đến nhà, quả nhiên nhìn thấy vợ chồng cậu mợ đang ra sức khuyên nhủ cha mẹ mình. Cô chỉ nghe mợ nói, anh chị còn cân nhắc cái gì? đây đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, còn phải cân nhắc nữa. Anh chị nghe em nói này, em sẽ tranh thủ chuẩn bị đồ dùng, chuẩn bị kết hôn cho Hạ Chân Ngọc. Giường tân hôn em cũng bảo hết, quần áo em e rằng không mua được, em sẽ bảo Hồng Hân nhà em lái xe chở Xuân Ngọc đi mua. Ngàn vạn lần đừng tiết kiệm, trước hết em sẽ cho cháu gái em 10 vạn làm quà cưới. Sau đó mợ cô liếc mắt một cái, nhìn thấy Hạ Chân Ngọc đã về mặt lập tức cười tươi như hoa, đi tới kéo Xuân Ngọc nói: Chân Ngọc nhà chúng ta thật là tốt số, trước kia mợ đã nói rồi, nhất định cháu sẽ tìm được một người tốt. Chân Ngọc à, cháu không cần lo lắng gì cả, mợ và cậu sẽ khuyên nhủ cha mẹ cháu. Ngày mai mợ sẽ bảo Hồng Hân đưa tiền cho cháu. Đương nhiên món tiền này trong mắt cháu bây giờ chỉ là vặt vãnh, nhưng đây là một chút tâm ý của mợ. Cháu mua vài thứ cháu thích, chờ đến ngày cháu kết hôn, cậu mợ chắc chắn sẽ cho cháu thêm một bao lì xì thật lớn. Lúc này cậu Hạ Chân Ngọc cũng nói: Em thấy anh chị cũng chẳng việc gì phải suy nghĩ nhiều nữa, chuyện này là chuyện tốt không ngờ tới rồi. Em khuyên anh chị một câu, nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Nếu không thì như vậy đi, ngày mai, ngày kia chúng ta sẽ gọi họ hàng đến đây. Dù sao cũng là anh chị chúng ta cả. Đến lúc đó nên nghe ý kiến của mọi người một chút. Đây là chuyện không phải một mình anh chị có thể quyết định được, mà là chuyện lớn của cả gia đình ta. Ừ, quyết định thế đi, chúng em về trước, 10 giờ sáng ngày kia họp mặt tại gia đình tại đây. Nói xong, cậu cô cùng mợ cô đi về. Cha mẹ Hạ Chân Ngọc bất đắc dĩ thở dài, họ sao có thể chịu được áp lực từ phía anh chị mình, thật sự chuyện đó không hề dễ chút nào. Nhìn bộ dạng đăm chiêu ủ rột của cha mẹ mình, Hạ Chân Ngọc nghĩ, Chu Cần Vũ đúng là tính toán như thần, đáng mặt cáo già. Quả nhiên, trưa thứ bảy, họ hàng hai bên đều đã tới. Vui cười hớn hở khiến Hạ Chân Ngọc cảm thấy sao mình lại giống như phi tử thời cổ đại được hoàng đế tuyển vào cung, như thể một người làm quan cả họ được nhờ vậy. Nhớ ngày đó, những người này đâu có nhiệt tình và thân thiết như thế này đâu. Nhất là khi cô ly hôn, đều không an ủi một lời. Thực ra toàn xem cô ra làm trò cười để nói chuyện với nhau. Hôm nay, Hạ Chân Ngọc thấy những người này gần như đến để chia nhau toàn bộ phí tổn tái hôn nhân của cô, chỉ mong cha mẹ cô đồng ý chuyện hôn nhân này. Bác gái cô đã bắt đầu lau nước mắt rồi, bắt đầu nói, ông bà ngoại trước khi mất đã dặn dò bà chăm sóc cho em trai em gái như thế nào. Nói xong, họ hàng bên nhà ngoại cô đều khóc lóc, mẹ Hạ cũng khóc lóc theo. Sau đó đến lượt bên nội, nhà Hạ Chân Ngọc hồi tưởng lại, khóc còn thương tâm hơn bên ngoại nhà cô, khiến cha mẹ Hạ Chân Ngọc cúi đầu không nói gì, cứ tra tấn như vậy suốt một ngày. Đến tận lúc ăn cơm, những đứa còn ít tuổi đi mua cơm nước để cho trưởng bối hai nhà khóc đến thỏa mãn, nói chuyện đến thỏa mãn thì thôi. Mãi đến tận hơn 10 giờ đêm, những nhân tài khóc lóc này mới lục tục về nhà. Cha mẹ Hạ Chân Ngọc mệt mỏi về thẳng phòng nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ ngày hôm sau những người này lại đến, vẫn làm ầm ĩ một trận. Hạ Chân Ngọc có chút không chịu nổi. 3 giờ sáng, cha mẹ Hạ Chân Ngọc không chịu được thể loại thẩm vấn phạm nhân như tra tấn nể nữa, thở dài một gật đầu đồng ý. Họ hàng hai bên hoan hô một tiếng, liền tự tìm chỗ nào đó trống trống trong nhà lăn ra ngủ. Cha Hạ Chân Ngọc lúc này nói với cô: Chân Ngọc, tuy cha mẹ đã đồng ý nhưng vẫn không yên tâm chút nào. Bây giờ con kết hôn nhất định phải sống cho thật tốt. Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần con cố gắng hết sức, cha mẹ con lúc nào cũng ủng hộ con. Hạ Chân Ngọc nghe xong, nước mắt liền chảy xuống, gật đầu đáp ứng. Cô hiểu cha mẹ căn bản không thể yên tâm. Thật ra ngày bản thân cô cũng lo lắng, nhưng đã đi đến bước này, cô cũng hy vọng có thể đánh cược một lần, nếu thất bại cũng không hối hận. Sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện trong nhà, Hạ Chân Ngọc cho Cẩn Vũ bắt đầu cho người sửa sang lại phòng tân hôn. Căn nhà này mới tinh, Chu Cẩn Vũ nói đây mới là nhà chính thức của anh và Hạ Chân Ngọc, cũng là khởi đầu mới của hai người. Vốn Chu Cẩn Vũ đã định đi đăng ký kết hôn với Hạ Chân Ngọc, Nhưng Hạ Chân Ngọc vì người nhà Chu Cẩn Vũ chưa tỏ thái độ gì nên không chịu đi, khiến Chu Cẩn Vũ vẫn phát cáu, tập trung xử lý hết công việc, dành 2 ngày đưa Hạ Chân Ngọc về nhà. Máy bay hạ cánh, Hạ Chân Ngọc ngồi trong xe, tới đón hai người. Bắt đầu căng thẳng, cảm thấy tim cứ như muốn nhảy ra ngoài, tay cũng run đập cập, thật sự muốn quay lại sân bay, về thẳng nhà. Chu Cẩn Vũ kéo tay Hạ Chân Ngọc sang vỗ vỗ nói, đừng sợ, có anh đây. Hạ Chân Ngọc nói, nếu không thì anh về trước đi, em ở nhà khách, đợi đến lúc nào thích hợp em sẽ đến. Nếu đi thẳng đến nhà Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc cảm thấy không ổn lắm, dù sao cha mẹ người ta chưa đồng ý. Chu Cẩn Vũ cười nói, không sao đâu, anh đã gọi điện thoại nói em sẽ cùng về anh rồi. Hạ Chân Ngọc nghe xong, đành phải tự ổn định tâm lý, nghĩ đến áp lực khả năng lát nữa sẽ không được chấp nhận. Lái xe vào cửa lớn, Hạ Chân Ngọc kinh ngạc, nhìn từ lúc cửa xe mới đi đến trước cửa nhà, mặc phong thái tôn quý. Cô chỉ lo lắng thái độ của cha mẹ và người nhà Chu Cẩn Vũ, có khi nào cô sẽ bị chỉ trích vô cùng thậm tệ hay không? Cửa xe mở, Chu Cẩn Vũ dẫn Hạ Chân Ngọc vào trong phòng khách rộng rãi, mang phong cách ngoài cổ, để Hạ Chân Ngọc ngồi xuống trước, còn mình đi vào bên trong. Lúc đó người giúp việc đặt một tách trà trước mặt Hạ Chân Ngọc. Nhìn tác phong của người đó, Hạ Chân Ngọc lại càng bất an. Chừng 10 phút đồng hồ trôi qua, Hạ Chân Ngọc nghe thấy tiếng người đến, vội vàng đứng lên. Quả nhiên, người đi vào không ít. Đi trước chắc là cha mẹ Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ nhìn có vẻ lớn tuổi, nhưng rất khỏe mạnh, bước chân trầm ổn, thần sắc uy nghiêm. Mẹ Chu Cẩn Vũ ngược lại còn khá trẻ, hẳn là ít tuổi hơn cha Chu Cẩn Vũ rất nhiều, tác phong đoan trang, ưu nhã. Theo sau Chu Cẩn Vũ còn có 4 người Hạ Chân Ngọc, nghĩ chắc đây là anh chị của Chu Cẩn Vũ, đợi mọi người đều ngồi vào chỗ mình, Chu Cẩn Vũ vừa cười vừa nói. Con muốn giới thiệu cho cả nhà một chút, đây là vợ con, Hạ Chân Ngọc. Sau đó anh nói thêm, Chân Ngọc, đây là cha mẹ anh, bên này là anh cả, anh hai, anh ba, chị cả, còn chị hai và anh tư đều đang ở nước ngoài, đợi khi nào họ về, anh sẽ giới thiệu cho em. Hạ Chân Ngọc đứng đó, nghe Chu Cẩn Vũ giới thiệu xong, đang định chào hỏi, đã bị cha Chu Cẩn Vũ ngăn lại. Ông nói, Hạ tiểu thư này, tôi muốn nói với cô một câu, hôn sự của hai người tôi không đồng ý. Hơn nữa, Cẩn Vũ không hề trao đổi trước với chúng tôi, chuyện đấy khiến chúng tôi không vui chút nào. Chu Cẩn Vũ lập tức nói, Chân Ngọc, em ngồi xuống trước đi. Cha, con có thể kết hôn không phải là chuyện vui hay sao? Bình thường cha mẹ cứ giục con kết hôn, hôm nay con đưa cô ấy đến đây, sao cha lại không vui chứ? Cha Chu Cẩn Vũ lập tức trầm giọng nói, tại sao cha không vui, con còn không biết hay sao? Chu Cẩn Vũ nói, đương nhiên là con không biết. Cha đã vừa đến đã nói như vậy, con đưa cô ấy đến đây chỉ để mọi người biết mặt thôi, đợi đến khi về sẽ đi đăng ký kết hôn ngay. Cha Chu Cẩn Vũ lập tức nói, mày dám, cha không đồng ý, tuyệt đối không thể kết hôn. Chu Cẩn Vũ lớn tiếng, con đăng ký hay không cũng không cần cha đồng ý, cha không vui cái gì chứ, chỉ vì Hạ Chân Ngọc từng ly hôn hay sao? Lúc trước chẳng phải con cũng ly hôn còn gì, nếu không con sẽ ly hôn thêm vài lần nữa, xem cha còn khó chịu nữa không? Lúc này anh cả Chu Cẩn Vũ quát, chú Năm, sao chú lại nói với cha như vậy, không có phép tắc gì nữa phải không? Chu Cẩn Vũ căn bản không sợ, tiếp tục nói, em nói sai chỗ nào chứ? Em kết hôn thôi có bị quản hay sao? Trần Ngọc đã làm gì mà không thể vào vừa mắt mọi người? Hôm nay em chỉ thông báo vậy thôi, em đã quyết định lấy Hạ Chân Ngọc rồi, mọi người thích làm gì thì làm. Cha Chu Cẩn Vũ tức giận lớn tiếng quát, khốn nạn, tao nói tao coi thường vì cô ấy đã từng ly hôn bao giờ. Hạ tiểu thư, cô đừng trách lão già này nói chuyện không lưu tình. Nhà chúng tôi mặc dù có chút phong kiến nhưng không phải không biết lý lẽ. Đối với chuyện ly hôn, chúng tôi cũng không có bất cứ thành kiến gì. Nhưng cô có thể vì người đàn ông khác mà vứt bỏ chồng mình, từ bỏ hôn nhân của mình, đây mới là điều không dễ dàng tha thứ được. Đây là vấn đề về nhân phẩm, tôi thật sự không thể chấp nhận được, cô vẫn nên tự giải quyết cho tốt đi. Hạ Chất Ngọc ngồi trên ghế salon, một câu cũng không nói lên lời. Chưa cần vui dỗ dành Hạ Chất Ngọc, nói, bà xã, chúng ta không cần tủi thân, em đừng khóc, lát nữa anh sẽ tạ lỗi với em. Sau đó Chu Cẩn Vũ đứng lên nói, hôm nay con sẽ nói hết sự thật. Chân Ngọc sau khi kết hôn mới phát hiện cơ thể người đàn ông đó có vấn đề. Con đã vừa ý cô ấy từ trước, cũng chính con bảo người chút say rồi ép buộc cô ấy. Con còn cho người trừng trị nhà chồng cô ấy, buộc họ phải ly hôn. Chân Ngọc vẫn luôn không muốn bên con, là con lợi dụng công việc và những mối quan hệ của cô ấy để uy hiếp cô ấy kết hôn. Bây giờ mọi người đều hiểu cả chưa? Cha Chu Cẩn Vũ nghe xong lập tức đứng lên, tức giận đỏ bừng mặt, chỉ vào Chu Cẩn Vũ dồn giọng nói, mày là tên đốn mặt, lại có thể dám cưỡng đoạt dân nữ. Phụt, một tiếng, lão tam nhà họ Chu bật cười. Cha Cẩn Vũ đổi tầm nhìn sang anh, tức giận nói với anh ba, thằng danh con, cười cái con khỉ, còn cười nữa à, mày cút ngay ra ngoài cho tao. Anh ba Chu Cẩn Vũ nói, cha ở đây, đùa đã đủ chưa, còn cưỡng đoạt dân nữ nữa chứ, đây là cụm từ gì? Cha Chu Cẩn Vũ lớn tiếng nói, còn mẹ nó, mày dám quán lão già này nói à, nó làm những việc đó không phải cưỡng đoạt dân nữ là gì? Bây giờ còn buộc người ta kết hôn, chuyện này không phải là coi thường pháp luật hay sao? Nó thích kết hôn thì kết hôn, bao nhiêu người không nhìn lại nhìn đúng người đã có chồng, còn ép người ta ly hôn. Lúc này thì trưởng Chu Cẩn Vũ cũng nói, chú Năm à. Chị Chu Cẩn Vũ nói, chú Năm, chú đừng độ đốn quá rồi, sao lại có thể làm việc này được? Hà tiểu thư, vừa rồi chúng tôi hiểu lầm cô, tính tình chú Năm thế nào, gia đình tôi đều hiểu, vô cùng hấp tấp. Hôn sự của hai người không phải chúng tôi không đồng ý, chỉ là thấy không ổn. Tính của chú Năm rất khó đoán, đến lúc đó sợ người bị tổn thương lại chính là cô. Mẹ chú Cẩn Vũ cũng khuyên nhủ chồng mình nói, có chuyện gì thì từ từ nói, ông cứ quát ầm lên thì giải quyết được vấn đề gì. Chú Cẩn Vũ nói với chị mình, hai chị, em cũng không đắc tội gì với chị, khó khăn lắm em mới có vợ, chị đừng nói xăm ba câu dọa người ta chạy mất chứ. Em đã nói là em rất nghiêm túc, mọi người tin không thì tùy, dù sao trừ Chân Ngọc ra em sẽ không lấy ai khác. Lúc này anh hai Chu Cẩn Quốc nói, cha mẹ, con vẫn tin chú Năm nghiêm túc, tình cảm của họ cũng có cơ sở. Con nói như vậy không phải tùy tiện đâu, lúc trước con đi điều tra nghiên cứu đã ở chỗ của chú Năm. Cha mẹ có tưởng tượng được bộ dạng của chú Năm ngày nào cũng nấu cơm bưng nước rót cho người ta hay không? Cậu ba nhà họ Chu giật mình nói, anh hai, anh đừng nói là chú Năm ngày nào cũng nấu cơm cho vị Hạ tiểu thư này nhé. Cái thằng mất dạy này bình thường ăn cơm với nhau, đổ ăn trên bàn, còn chưa bao giờ gắp cho em lấy một miếng. Chu Cẩn Quốc nói, có thật hay không chỉ cần hỏi Hạ tiểu thư một chút sẽ biết. Hạ tiểu thư, bình thường chú Năm có nấu cơm cho cô không? Lúc cô bị bệnh, có phải nó ngày đêm hầu hạ, còn sắc thuốc đông y cho cô không? À, còn nữa, lúc cãi nhau có phải cô hay cầm đồ đạc đánh chú Năm nhưng chú ấy không dám đánh trả không? Hạ Chất Ngọc bị hỏi đó cả mặt, chuyện này sao Chu Cẩn Vũ lại nói hết cho anh hai vậy? Cô ngẩng đầu thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, đành nhẹ nhàng gật đầu. Người nhà họ Chu đều đờ ra, nấu cơm cũng không có gì, hầu hạ cũng chẳng sao, vì người ta bị bệnh nhưng bị đánh rồi á. Bá vương nhà họ Chu bị phụ nữ đánh rồi, còn không dám đánh trả, chuyện này có hơi ngoài dự đoán. Chu Cẩn Vũ mặt không đổi sắc nói, chuyện này thì có gì mà ngạc nhiên vậy, ở nhà bị vợ đánh hai cái thì làm cái gì được, là em cam tâm tình nguyện đấy. Chu Cẩn Quốc nói thêm, đấy vẫn chưa là gì, thật ra để lại ấn tượng thật sâu sắc nhất là lúc chú Năm chia tay với Hạ tiểu thư. Sau khi chú Năm uống say, nằm vật trên giường, vẫn không ngừng gọi tên Hạ tiểu thư, còn nói, còn giúp nó đi xem Hạ tiểu thư sống thế nào. Hải, cuối cùng lúc ngủ, chú Năm còn khóc cơ mà. Chu Cẩn Vũ nhìn anh hai mình, nghĩ anh hai mình thật hiểu ý nha. Sao có thể phối hợp ăn ý với anh như vậy? Vài ngày trước, anh còn dụ dỗ Trần Ngọc, nói anh nhớ cô như thế nào, bây giờ đúng là muốn gì được nấy. Chu Cẩn Vũ thỏa mãn nở nụ cười. Người nhà họ Chu lúc này không tin nổi. Anh nói, chú hai, chú muốn giúp chú Năm cũng phải bài bản một chút chứ, chú đang đùa đấy à? Chu Cẩn Vũ cười nói, sao có thể thế được, em đã dùng điện thoại ghi âm lại đây này, cho cả nhà nghe một chút nhé. Chu Cẩn Vũ không bình tĩnh nổi, những gì mà anh hai nói đều là sự thật, anh thực sự là khóc lóc không ra sao đây. Kết quả Chu Cẩn Quốc lấy điện thoại ra, tìm tập tin, ấn mở loa ngoài, mọi người đều nghe thấy Chu Cẩn Vũ luyên thuyên trong điện thoại, nói nhớ Hạ Chân Ngọc như thế nào, lát sau lại mắng Hạ Chân Ngọc không có lương tâm. Một lúc sau nữa lại không kiềm chế được, khóc nức nở, nói nhớ Hạ Chân Ngọc. Phát hết đoạn ghi âm, Hạ Chân Ngọc khóc, mặt Chu Cẩn Vũ đỏ ửng lên, biểu lộ không được tự nhiên, lại đi dỗ dành Hạ Chân Ngọc, vừa lau nước mắt cho cô vừa nói, em khóc cái gì chứ, người khóc phải là anh mới đúng. Hôm nay anh xem như mất hết mặt mũi rồi, em khóc, anh khóc theo mất, vành mắt sắp đỏ lên rồi đây này, em còn không nín đi à. Chu Cẩn Vũ nói xong mới cảm thấy không ổn, anh mày dỗ dành Hạ Chân Ngọc, quên mất, ở đây còn nhiều người như vậy. Kết quả ngẩng đầu lên, nhìn về phía, thấy những người khác thần sắc khác nhau nhìn mình. Cuối cùng, cậu ba nhà họ Chu rốt cuộc không nhịn được, bật cười, vỗ đùi đen đét, vừa cười, vừa dùng ngón tay, chọc vào Chu Cẩn Vũ nói, ha ha, chú Năm, chú đúng là con mẹ nó có tiền đồ, còn khóc thút thít nỉ non cơ đấy. Chú cướp đồ của anh còn hung hăng lắm cơ mà. Ôi trời ơi, anh không xong rồi, anh cười đến đau cả ruột mất, ha ha. Anh cả Chu Cẩn Vũ cũng vội vàng nâng chén trà lên, che giấu khóe miệng đang nhướn lên. Chỉ Chu Cẩn Vũ thì ôm bà Chu cười, chảy cả nước mắt. Lão già nhà họ Chu thì chỉ tiếc sắt không thành thép, nói bình thường, con trước mặt mọi người sao không phải giỏi nhịn nắm hay sao? Bây giờ mất mặt chưa? Xem cái tính của con kìa, còn khóc nữa à? Con không phải chỉ khóc một lần thôi, sau này đừng có giở cái trò này ra trước mặt cha nhé. Đồ vô tích sự, cút nhanh về đi, cha không muốn nhìn thấy cái bộ dạng chán ngấy này của con nữa. Mẹ Chu Cẩn Vũ cười nói, Hạ tiểu thư, mong cháu bỏ qua cho thái độ lúc đầu của hai bác. Hai bác thật sự không nghĩ rằng hóa ra chân tướng sự việc lại là như thế. Cháu cũng phải chịu không ít tuổi thân rồi. Nhưng mà Chu Cẩn Vũ khó có thể thích một người như vậy. Hai bác là trưởng bối của nó, đương nhiên đều mong cả hai sống thật tốt. Nếu cháu không có ý kiến gì, hai bác muốn gia đình hai bên gặp mặt nhau có được không? Nhưng hai bác thật sự không tiện rời khỏi đây. Cháu để Chu Cẩn Vũ đưa cha mẹ cháu đến nhà hai bác nói chuyện. Cháu thấy thế có được không? Hạ Chân Ngọc nghĩ nếu để cho cả nhà Chu Cẩn Vũ đến nhà cô, chỗ đó nhất định sẽ rất lộn xộn. Vì vậy, vừa cười vừa nói, bác gái, bác không cần lo đâu ạ. Cha cháu lúc đầu tuy có chút ý kiến nhưng đã nghĩ thông suốt rồi. Cháu quay về trao đổi trước với cha mẹ, bác xem có được không ạ? Bà Chu gật đầu nói, vậy thì rất tốt, vất vả cho họ rồi. Lúc này, mọi người cũng thừa biết cha mẹ Hạ Chân Ngọc từ không đồng ý đến đồng ý chắc chắn là mưu tính của chú Năm nhà mình. Vì vậy, đều nói với Hạ Chân Ngọc không cần quá sốt ruột, trước tiên cứ cùng cha mẹ trao đổi cho tốt. Hạ Chân Ngọc không nghĩ tới nhà họ Chu còn giải quyết thuận lợi hơn cả nhà mình. Ở lại nhà họ Chu một đêm, ngày hôm sau vội đáp máy bay trở về cùng chú Cẩn Vũ. Trên máy bay, Hạ Chân Ngọc nhìn chú Cẩn Vũ cười nói, anh thật sự nhớ em vậy à, còn khóc nữa. Chú Cẩn Vũ không để ý nói, em không phải nghe thấy rồi à, còn muốn cười anh sao, coi chừng về nhà anh chỉnh đốn là em đấy. Hạ Chân Ngọc cười thêm một lát nữa, nói, hôn lễ anh muốn làm như thế nào, chúng ta đều là tái hôn, đơn giản một chút nhé. Chú Cẩn Vũ cười cười đắc ý nói, sao lại đơn giản được, hôn lễ nhất định phải tổ chức, có khi chúng ta phải ngồi máy bay đấy. Chu Cẩn Vũ này cưới vợ phải quang minh chính đại, Trần Ngọc, anh muốn cho tất cả mọi người đều biết rõ rằng em là vợ của chú Cần Vũ này, để em nở mày nở mặt gả cho anh. Mary had a little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.